Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 96 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà lúc này, Diệp Quan ở trước mặt một quyền này giống như một chiếc thuyền con trong sóng thần, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt. Diệp Quan đột nhiên chậm rãi đóng hai mắt lại. Sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực. Diệp Quan cũng không có hứng thú đại chiến 300 hiệp với đối phương. Hắn cũng trực tiếp tế ra lá bài tẩy của mình. Ở trong nháy mắt kiếm vực xuất hiện. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra từ bên trong kiếm vực. Trong nháy mắt, tượng thần của Thanh Võ chính là vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại càng là trực tiếp chấn cho Thanh Võ liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ tinh không yên tĩnh giống như chết. Hết thảy tộc nhân tiên linh tộc đều đang nhìn Thanh Võ cùng với Diệp Quan trong sân. Chẳng lẽ Thanh Võ cứ như vậy bại? Lúc này, vẻ mặt của đại trưởng lão cũng là vô cùng khó coi. Lão phát hiện ra, lão đã đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể Thanh Võ nơi xa đột nhiên một lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Sau một khắc, một đạo quyền ấn đột nhiên xẹt qua giữa sân thời không, đánh thẳng đến Diệp Quan. Ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ đài luận võ trực tiếp bắt đầu nát vụn. Cho dù là những màn sáng kia cũng vỡ nát yên diệt từng khúc tại thời khắc này. Diệp Quan nhìn đạo quyền ấn kia đánh tới, mặt không biểu tình, vỡ, suy suy suy suy. Trong nháy mắt, mấy đạo kiếm quang chém bay mà qua từ bên trong kiếm vực của hắn. Trong chớp mắt, đạo quyền ấn kia trực tiếp vỡ nát. Mà ở nơi xa, Thanh Võ còn muốn động thủ một lần nữa. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm ý đột nhiên xuất hiện ở trước mặt y. Thanh Võ trong lòng hoảng hốt, hai tay đột nhiên gác ở trước người ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, ở trong mắt Thanh Chi xa xa lóe lên một vệt phức tạp. Nàng biết Thanh Võ đã thua. Đối mặt với môn kiếm kỹ quỷ dị kia của Diệp Quan, người không thể phòng ngự. Một khi phòng ngự, tất thua. Quả nhiên, Thanh Võ trực tiếp bị một kiếm của Diệp Quan chảm lui. Mà khi Thanh Võ dừng lại một lần nữa, một thanh kiếm đã chĩa vào giữa trán y. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không chiến trường trở nên lặng ngắt như tờ. Như vậy liền bại. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn một màn giữa sân này. Thanh Võ cũng là có chút khó có thể tin, y không nghĩ tới. Chính mình vậy mà liền bại như thế. Làm sao có thể? Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Thanh kiếm ý chĩa vào giữa trán Thanh Võ bay trở về trong tay hắn. Hắn quay người nhìn về phía Chí Sư xa xa. Hiện tại có thể thả Nhược Tỷ ra chưa? Chí Sư yên lặng. Nói thực ra, lão cũng rất bất ngờ. Bởi vì lão không nghĩ tới. Thanh Võ vậy mà nhanh như vậy liền thua ở trên tay Diệp Quan. Chuyện này sao có thể? Diệp Quan nhìn chằm chằm Chí Sư chờ đợi câu trả lời. Đúng lúc này, đại trưởng lão đột nhiên nói. Thanh Võ cũng chưa có bại. Diệp Quan cau mày, nhìn về phía đại trưởng lão. Mà đại trưởng lão thì nhìn về phía Thanh Võ, ánh mắt băng lãnh. Vẻ mặt của Thanh Võ có chút khó coi. Y biết đại trưởng lão là muốn y dùng tiên linh ấn kia. Có dùng không? Thanh Võ nhìn thoáng qua bốn phía. Vào lúc nhìn thấy sắc mặt như tro tàn của tộc nhân mình, y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Y biết, hôm nay y nếu thua ở nơi này. Như vậy, đối với thế hệ tuổi trẻ tiên linh tộc là một sự đả kích chí mạng, giống như năm đó vậy. Năm đó sau khi thua thần nhất, không biết bao nhiêu thiên tài tiên linh tộc từ đó không gượng dậy nổi, đạo tâm sụp đổ. Mà bây giờ nếu như y lại bại, vậy sự đả kích này so với năm đó còn nghiêm trọng hơn. Nghĩ đến đây, Thanh Võ đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt, một khối thần ấn đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể y. Tiên linh ấn. Mà theo tiên linh ấn xuất hiện, từng cỗ linh lực kinh khủng lập tức lan ra từ giữa thiên địa. Uy áp linh lực mạnh mẽ trực tiếp ép tất cả mọi người giữa sân không thở nổi. Mà toàn bộ đài luận võ cùng với những trận pháp bốn phía kia đều đã không chịu nổi lực lượng của tiên linh ấn. Bắt đầu sụp đổ yên diệt từng khúc. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Thần vật. Đại trưởng lão bình tĩnh nói. chớ nói tiên linh tộc chúng ta khi dễ ngươi, ngươi cũng có thể dùng. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, hắn đưa tay vung ra một kiếm, xùy. Mọi người còn chưa phản ứng lại, một đạo kiếm quang chính là phá vỡ hết thảy linh lực. Cùng lúc đó, tiên linh ấn kia vỡ nát ầm ầm, tất cả mọi người hóa đá. Diệp Quan nhìn về phía đại trưởng lão ngây người như phỗng. Như ngươi yêu cầu, đại trưởng lão, toàn bộ tinh không quảng trường yên tĩnh không một tiếng động. Hết thảy tộc nhân tiên linh tộc nhìn phía xa, mặt mũi tràn đầy phát mộng. Tiên linh ấn không còn. Đây chính là một trong ba đại chí bảo tiên linh tộc. Cứ như vậy bị một kiếm chém không còn. Thứ đồ gì? Đầu óc của một đám cường giả tiên linh tộc đều biến thành trống rỗng. Thanh Võ cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì y cũng không nghĩ tới tiên linh ấn sau khi được chính mình thôi động. Cứ như vậy liền không còn. Giống như một giấc mơ. Làm sao có thể? Đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó nói, hẳn là kết thúc rồi. Vẻ mặt của đại trưởng lão dần dần trở nên khó coi. Lúc này, chí sư đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lão nhìn Diệp Quan, ngươi thắng. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của vô số tộc nhân tiên linh tộc bốn phía lập tức trở nên vô cùng khó xem. Bại. Rất nhiều tộc nhân tiên linh tộc căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả này. Thậm chí một số người quá khích càng là vọt thẳng đến Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày. Lúc này, Thanh Chi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm những thiên tài yêu nghiệt tiên linh tộc vọt tới Diệp Quan. Chẳng lẽ tiên linh tộc chúng ta là thua không nổi sao? Nghe vậy, tộc nhân tiên linh tộc cầm đầu mới ngừng lại. Gã nhìn chằm chằm Thanh Chi. Thanh Chi, ngươi đừng quên. Ngươi là tộc nhân tiên linh tộc. Thanh Chi mặt không biểu tình. Chính là bởi vì ta là tộc nhân tiên linh tộc, mới phải ngăn cản các ngươi. Chư vị, nếu như các ngươi hiện tại động thủ, truyền đi. Tiên linh tộc, chúng ta sẽ trở thành trò cười của thế nhân. Nam tử cầm đầu ánh mắt lấp lánh. Hắn chết ở chỗ này. Người ngoài sao lại biết được? Thanh Chi hơi hơi ngẩn người. Lập tức cả giận nói, Thanh Hải, ngươi nói lời này còn muốn mặt mũi không? Nam tử tên là Thanh Hải cũng cả giận nói, Thanh Chi, ngươi đừng quên, ngươi là tộc nhân tiên linh tộc, ngươi giúp một ngoại nhân như thế. Nói đến đây, gã đột nhiên giật mình, ngươi hẳn là ưa thích hắn. Lời vừa nói ra, hết thảy tộc nhân tiên linh tộc giữa sân đầu tiên là ngẩn người, lập tức nhìn hằm hằm Thanh Chi, ánh mắt kia phảng phất như muốn ngàn đao bầm thây Thanh Chi. Thanh Chi nổi giận không thôi, nàng không nghĩ tới tộc nhân của mình vậy mà dùng loại phương thức thấp hèn này để công kích nàng. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên phản bác như thế nào. Mà Thanh Hải thì cười lạnh. Hóa ra vậy, Thanh Chi, ngươi vậy mà ưa thích một ngoại nhân. Ngươi thật sự là tự cam đọa lạc. Ba, Thanh Hải còn chưa có nói xong. Một tiếng bạt tai thanh thúy đột nhiên vang dội. Ngay sau đó, cả người Thanh Hải trực tiếp bay ra ngoài. Giữa sân, hết thảy tộc nhân tiên linh tộc dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Người xuất thủ chính là Diệp Quan. Diệp Quan thì nhìn về phía đại trưởng lão cùng với chí sư, cười nói. Ta một mực chờ đợi, chờ hai vị đi ra ngăn lại cuộc nháo kịch này. Nhưng hai vị giống như đều không có ý tứ này. Đã như vậy, ta đây liền dùng ta phương thức của mình để giải quyết vấn đề. Chí sư trầm giọng nói, Diệp công tử. Diệp Quan đột nhiên cắt ngang chí sư, im miệng. Chí sư sửng sốt. Diệp Quan nhìn chằm chằm chí sư. Ta vẫn cảm thấy ngươi là một vị trí giả, nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng giống các tộc nhân tiên linh tộc khác, ngu không ai bằng. Vẻ mặt của chí sư lập tức trở nên có chút khó coi. Diệp Quan bỏ qua lão, lạnh lùng nhìn thoáng qua những tộc nhân tiên linh tộc bốn phía, cười nhạo một tiếng. Đây là tiên linh tộc không thua nổi, thật sự là hài hước, hài hước. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Diệp Quan, ngươi là đang vũ nhục tiên linh tộc chúng ta sao? Diệp Quan cầm kiếm phẫn nộ chỉ đại trưởng lão, tiên linh tộc các ngươi còn cần ta vũ nhục sao? Lão bất tử, ta hỏi ngươi, ta đơn đấu với vị thánh tử này của các ngươi, có phải công bằng quyết đấu hay không? Có phải thế không? Đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp công tử, chú ý lời nói của ngươi bằng không. Diệp Quan khẽ nở nụ cười. May mà ta lưu lại một tay. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Một quả cầu thủy tinh xuất hiện ở trong tay của hắn. Vân Đoan ký lục nghi. Diệp Quan nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Tất cả mọi chuyện mới vừa phát sinh, ta đều đã ghi chép lại. Cầu này nếu truyền đi. Đại trưởng lão híp hai mắt lại. Trong ánh mắt lập tức có sát ý. Diệp Quan cười khẽ. Muốn giết ta? Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta vẫn cho rằng ngươi là một người thông minh, xem ra là ta nhìn lầm. Diệp Quan cười to nói. Ta cũng vẫn cho rằng cách cục của tiên linh tộc không có thấp như vậy. Hiện tại xem ra, ta cũng đã sai. Đại trưởng lão đột nhiên nói. Người đâu? Thanh âm rơi xuống. Hai người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Tiên linh vệ. Bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa, Thanh Chi đột nhiên giật mình. Tiên linh vệ này. Thế nhưng là một nhánh quân đội tinh nhuệ nhất tiên linh tộc. Rõ ràng, đại trưởng lão này là muốn giết người diệt khẩu. Thanh Chi trầm giọng nói. Đại trưởng lão, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Đại trưởng lão đột nhiên phất phất tay. Giải tán. Nghe được đại trưởng lão, những tộc nhân tiên linh tộc bốn phía đó lập tức dồn dập lui ra. Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía Thanh Chi. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là tộc nhân tiên linh tộc. Thanh Chi lắc đầu. Đại trưởng lão, làm như vậy không đúng. Ngươi hôm nay coi như giết Diệp công tử. Chẳng lẽ tộc nhân tiên linh tộc chúng ta liền có thể lừa mình dối người? Không. Hành động của ngươi sẽ khiến cho tộc nhân tiên linh tộc phàm là có huyết tính đều sẽ cảm giác được sỉ nhục. Quang minh chính đại thua người khác. Không phải là sỉ nhục. Nhưng ngươi làm như thế. Đó chính là vô cùng nhục nhã. Đại trưởng lão cười khẽ. Thanh Chi, xem ra ngươi đọc sách nhiều năm như vậy. Đọc đến đầu óc choáng váng. Thanh Chi còn muốn nói điều gì? Diệp Quan ở một bên đột nhiên cười nói. Thanh Chi cô nương, ngươi kỳ thật hiểu lầm rồi. Vị đại trưởng lão này muốn giết ta, cũng không hoàn toàn là bởi vì thiên tài các ngươi bại bởi ta, mà là muốn có được thứ ở trên thân ta. Ví dụ như, nói xong, hắn giơ thanh huyền kiếm trong tay lên. Kiếm này, kiếm. Thanh Chi lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Phải biết, thanh kiếm trong tay Diệp Quan này thế nhưng là dễ dàng liền chém vỡ tiên linh ấn. Phải biết, tiên linh ấn thế nhưng là thần vật đỉnh cấp thuề một trong ba đại chí bảo tiên linh tộc. Mà ở trước mặt thanh kiếm này của Diệp Quan lại không hề có lực hoàn thủ. Điều này mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa cấp bậc thanh kiếm trong tay Diệp Quan này vượt xa tiên linh ấn. Hóa ra là tham niệm. Thanh Chi lộ ra ánh mắt phức tạp. Vào giờ khắc này, tiên linh tộc này khiến cho nàng có chút lạ lẫm. Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, tạm biệt. Về phần sự tình ngươi nói hôm nay, ngươi yên tâm. Vĩnh viễn cũng sẽ không có người ngoài biết. Thanh âm rơi xuống. Hai vị tiên linh vệ kia đột nhiên vọt về phía Diệp Quan. Ngay trong nháy mắt bọn hắn lao ra. Một thanh kiếm đột nhiên giết ra ở trước mặt một vị tiên linh vệ trong đó. Xùy. Vị tiên linh vệ kia còn chưa phản ứng lại chính là trong nháy mắt bị thanh này kiếm ý đóng ở tại chỗ. Thần hồn câu diệt. Mà một vị tiên linh vệ khác vừa vọt tới trước mặt Diệp Quan. Chính là trực tiếp bị một đạo kiếm quang chém vỡ thân thể cùng với thần hồn. Phải biết, Diệp Quan hiện tại cầm thế nhưng là thanh huyền kiếm. Lúc không có cầm thanh huyền kiếm, hắn cũng đã là tồn tại vô địch phía dưới chín thành thần tính. Mà bây giờ hắn cầm thanh huyền kiếm, phía dưới chín thành thần tính ở trước mặt hắn cơ hồ như sâu kiến. Hai vị tiên linh vệ bị miểu sát. Vẻ mặt của đại trưởng lão lập tức biến đổi. Lão phát hiện ra, lão giống như đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên cười nói. Đại trưởng lão, ngươi không phải thần tính chín thành đúng không? Vẻ mặt của đại trưởng lão kịch biến trong nháy mắt. Sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp giết tới trước mặt lão. Đại trưởng lão đột nhiên nắm chặt tay phải. Sau đó đánh một quyền về phía trước. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang, cả người đại trưởng lão trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Mà lúc lão dừng lại, cánh tay phải lão trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, kinh hãi nói. Người đây rốt cuộc là kiếm gì? Diệp Quan không nói nhảm câu nào. Thân hình ngay lập tức run lên, trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Sắc mặt của đại trưởng lão kịch biến, thân hình lão run lên, trong nháy mắt, lão trực tiếp tế ra tượng thần của chính mình. Nhưng mà, tượng thần của lão vừa mới xuất hiện chính là trực tiếp bị một kiếm của Diệp Quan chém vỡ. Loại tượng thần này ở trước mặt Thanh Huyền kiếm, như là sâu kiến. Tượng thần vỡ nát, đại trưởng lão liên tục lùi lại mấy ngàn trượng, mà lão vừa dừng lại một cái, lại là một thanh kiếm đánh tới. Đây không phải nhanh, mà là quỷ dị. Thanh kiếm này phảng phất như liền ở chỗ này chờ lão vậy. Ở một bên, Chí Sư kinh hãi. Diệp công tử, thủ hạ Lưu. Xùy. Kiếm ý của Diệp Quan trực tiếp đâm vào giữa trán đại trưởng lão, đính lão ngay tại chỗ. Chí Sư vội nói. Diệp công tử, ngươi nếu như giết lão, việc này sẽ không còn chỗ trống quay đầu. Ngươi. Diệp Quan lắc đầu. Chí Sư, ngươi cho rằng cứu Nhược tỷ thật sự cần tiên linh tộc các ngươi đáp ứng. Các ngươi không đáp ứng, ta cũng có thể cứu. Mà ta tới tiên linh tộc là dựa theo quy củ của các ngươi làm việc. Không phải sợ các ngươi, mà là không muốn đi một đường giết một đường. Nhưng hiện tại xem ra, ta vẫn đã sai. Đối mặt với loại người như các ngươi, chỉ có nắm đấm lớn hơn so với các ngươi, mới có thể có được các ngươi coi trọng, đạt được sự tôn trọng của các ngươi. Bằng không, các ngươi căn bản sẽ không coi người khác ra gì. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm. Oanh! Ở nơi xa, đại trưởng lão trực tiếp bị kiếm ý của hắn chấn sát xóa đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Chí Sư lập tức trở nên khó coi. Lão biết, ở giữa tiên linh tộc cùng với Diệp Quan đã không còn chỗ trống quay đầu. Mà lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số khí tức mạnh mẽ. Ở bên cạnh Diệp Quan, Thanh Chi đột nhiên nói, đi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thanh Chi. Thanh Chi nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi ở trong này, không có bất kỳ phần thắng gì. Rời khỏi nơi này, đi ra bên ngoài. Tiên linh tộc muốn giết ngươi, trừ phi vận dụng cường giả chín thành thần tính. Diệp Quan yên lặng. Thanh Chi lại nói, nhanh lên. Diệp Quan nói, cùng ta cùng đi. Thanh Chi nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan chân thành nói, ngươi ở lại nơi này, chỉ sợ là không có kết quả tốt. Thanh Chi khẽ lắc đầu, ta không thể đi theo ngươi. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Thanh Chi đột nhiên nói, nhanh lên, nếu ngươi không đi, chờ bọn hắn khởi động đại trận, ngươi cho dù có thanh thần kiếm kia, cũng khó có thể bình yên rời đi. Diệp Quan không tiếp tục lưỡng lự, quay người ngự kiếm mà lên, phóng thẳng đến chân trời. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên khóa lại Thanh Chi xa xa. Ngay sau đó, một thanh âm đột nhiên vang vọng. Diệp Quan, nếu như ngươi rời đi, nàng hiện tại liền phải chết. Nghe vậy, Diệp Quan vốn đã muốn rời khỏi tiên linh tộc đột nhiên ngừng lại. Diệp Quan chậm rãi quay người. Hắn nhìn về phía bên cạnh Thanh Chi, có một lão giả đứng đó. Lão giả mặc một bộ trường bào rộng lớn, tóc trắng phau, ánh mắt giống như đao, lạnh lẽo vô cùng. Mà lúc này, bốn phía đã xuất hiện càng ngày càng nhiều cường giả tiên linh tộc. Diệp Quan đã bị bao vây. Thanh Chi chậm rãi, nhắm hai mắt lại. Tâm như cho tàn. Nàng không nghĩ tới. Tộc nhân của mình vậy mà dùng chính mình uy hiếp Diệp Quan. Đây là tiên linh tộc chính mình quen thuộc kia sao? Diệp Quan nhìn lão giả tóc trắng kia, cười khẽ. Xem ra, ta vẫn đã đánh giá thấp sự vô sỉ của tiên linh tộc các ngươi. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Lão biết rõ, loại người giống như Diệp Quan này tuyệt đối không thể để lại người sống. Không chỉ là bởi vì thanh danh tiên linh tộc, cũng bởi vì thiên phú cùng với thực lực tự thân Diệp Quan. Loại thiên tài này nếu như sống sót ra ngoài, tương lai tất thành họa lớn của tiên linh tộc. Hơn nữa, trên thân Diệp Quan này còn có một thanh siêu cấp thần kiếm không biết tên. Đây chính là thần kiếm so với tiên linh ấn còn có đẳng cấp cao hơn. Bởi vậy, vì thanh danh cùng với tương lai của gia tộc, vị Diệp Quan trước mắt này phải chết. Về phần thủ đoạn, người thành đại sự, cần gì phải quan tâm thủ đoạn? Kết quả mới là trọng yếu nhất. Ở bốn phía, cường giả tiên linh tộc càng ngày càng nhiều. Không chỉ như thế, tại chỗ sâu tiên linh tộc, có đại trận đã khởi động. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, một thanh kiếm trực tiếp giết ra tới từ trước mặt lão. Lão giả tóc trắng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, cơ hồ không có chút do dự nào. lão trực tiếp nắm lên thanh chi bên cạnh cản ở trước mặt mình. Chẳng qua ngay vào lúc thanh kiếm kia cách giữa trán thanh chi còn có nửa tấc, kiếm đột nhiên ngừng lại. Mà sau một khắc, trên đỉnh đầu lão già tóc trắng đột nhiên có một thanh kiếm hạ xuống. Lão già tóc trắng trong lòng hoảng hốt, tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền. Một cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời từ trong cơ thể lão. Oanh! Theo một tiếng nổ vang vang lên, lão già tóc trắng trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Mà lúc này, Diệp Quan đã xuất hiện ở bên cạnh Thanh Chi. Thanh Chi nhìn về phía bên cạnh Diệp Quan, áy náy nói. Thật xin lỗi. Diệp Quan khẽ lắc đầu. Không có quan hệ với ngươi. Thanh Chi lộ ra ánh mắt phức tạp. Diệp Quan mỉm cười nói. Tiến vào tháp đi. Nói xong, hắn trực tiếp thu Thanh Chi vào bên trong tháp nhỏ. Mà ở nơi xa, vẻ mặt của lão già tóc trắng kia vào giờ phút này là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Lão không nghĩ tới, kiếm của Diệp Quan vậy mà đáng sợ như vậy. Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, thấy thế. Vẻ mặt của lão già tóc trắng kịch biến trong nháy mắt, lên. Lão không còn dám đơn độc tiếp kiếm của Diệp Quan. Theo thanh âm của lão già tóc trắng rơi xuống, những cường giả tiên linh tộc giữa sân đó đột nhiên đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, từng cỗ lực lượng đáng sợ tựa như thủy triều nghiền ép về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhíu mày, trực tiếp tế ra kiếm vực. Ầm ầm. Ở bên trong kiếm vực, vô số lực lượng thời không tăng thêm vô địch kiếm ý đột nhiên bộc phát ra. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn vỡ khu vực này thành hư vô. Mà một số cường giả tiên linh tộc bốn phía trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Tình huống của Diệp Quan cũng không khả quan. Cả người liên tục lùi lại gần vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Nếu như đơn đấu, hắn không sợ bất luận người nào giữa sân. Nhưng đối phương nếu như hội đồng, hắn cũng không chịu được. Mà lúc này, dường như cảm nhận được cái gì. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu tiên linh tộc. Nơi đó, có lực lượng cường đại đang không ngừng lan tràn. Trận pháp. Diệp Quan không có chút do dự nào. Trực tiếp thôi động thanh huyền kiếm phá vỡ thời không nơi này, rời khỏi tiên linh tộc. Như Thanh Chi nói, hắn không thể tác chiến tại địa bàn tiên linh tộc. Nhìn thấy Diệp Quan muốn chạy trốn, vẻ mặt của lão già tóc trắng kịch biến trong nháy mắt, lập tức quát, phong tỏa thời không. Thanh âm vừa dứt, vô số cường giả tiên linh tộc chính là trực tiếp bắt đầu phong tỏa thời không. Từng cỗ lực lượng cường đại không ngừng tăng cường thời không giữa sân. Nhưng mà vẫn như cũ không thể ngăn cản thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Cứ như vậy, Diệp Quan ở trong ánh mắt của một đám cường giả tiên linh tộc rời khỏi tiên linh tộc. Vẻ mặt của lão già tóc trắng vô cùng khó coi. Đuổi theo. Những cường giả tiên linh tộc đó đang muốn đuổi theo. Lúc này, trí sư ở một bên đột nhiên mở miệng. Đuổi theo chịu chết sao? Lão già tóc trắng lập tức bừng tỉnh. Đúng vậy. Thực lực của Diệp Quan khủng bố quỷ dị như thế. Ở bên trong tiên linh tộc mọi người liên thủ còn có thể áp chế hắn. Nếu như đuổi theo, đi ra bên ngoài, ai là đối thủ của Diệp Quan? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của lão già tóc trắng càng thêm khó coi. Vẻ mặt của trí sư cũng là vô cùng khó coi. Lão cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến loại trình độ này. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lão đã đánh giá thấp tham niệm của đại trưởng lão. Lão không nghĩ tới đại trưởng lão này vậy mà coi trọng thanh kiếm kia của Diệp Quan. Đồng thời, lão cũng đã đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của Diệp Quan. Lão không nghĩ tới, Diệp Quan sau khi cầm thanh thần kiếm kia, cho dù là đại trưởng lão cũng không phải là đối thủ. Quá không hợp thói thường. Lão già tóc trắng trầm giọng nói, người này rời đi, chính là họa lớn của tiên linh tộc chúng ta. Đám cường giả tiên linh tộc còn lại cũng là dồn dập gật đầu. Thiên phú cùng với thực lực Diệp Quan bày ra thật sự là khủng bố. Nếu như để mặc cho Diệp Quan phát triển ở bên ngoài, này ngày sau tất thành họa lớn của tiên linh tộc. Chí sư yên lặng, lão già tóc trắng lại nói, người này tới tiên linh tộc chúng ta, mục đích là vì cứu con gái của ngươi. Nghe vậy, chí sư đột nhiên giận dữ, Thanh Liệt, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta thông đồng với địch bán nước? Lão già tóc trắng tên là Thanh Liệt lãnh đạm nói, ta tự nhiên không phải ý tứ này, chẳng qua quan hệ giữa người này và con gái ngươi hẳn không phải bình thường. Chí sư trầm giọng nói, Thanh Liệt, dùng thực lực của hắn, muốn phá phong ấn Hắc Tử Vực rất khó sao? Ta nếu như đoán không lầm, hắn hiện tại cũng đã đi cứu Nhược Mệnh. Nói một cách khác, cho dù chúng ta bây giờ đi Hắc Tử Ngục, cũng đã không còn kịp rồi. Vẻ mặt của Thanh Liệt có chút khó coi, Chí Sư thấp giọng thở dài. Việc này tiên linh tộc chúng ta làm thật sự là có chút thiếu sót. Lão cũng không nghĩ tới, Diệp Quan vậy mà cương như vậy. Vào lúc bị đại trưởng lão ức hiếp, không có chút nhẫn nào, trực tiếp cứng đối cứng đến cùng, đến mức sự tình mất khống chế, phát triển thành như bây giờ. Lúc này, Tư Pháp Linh Quân ở một bên đột nhiên nói, theo ta được biết, Diệp Quan này đến từ Quan Huyền Vũ Trụ, mà Quan Huyền Vũ Trụ gần đây vừa mới tiến vào thời đại trước. Nói một cách khác, đại bản doanh của hắn chính là Quan Huyền Vũ Trụ, đã như vậy. Vậy chúng ta trực tiếp đi tìm Quan Huyền Vũ Trụ, ta tin tưởng hắn sẽ chủ động xuất hiện. Quan Huyền Vũ Trụ, Thanh Liệt liền nói ngay, hiện tại liền đi. Nói xong, lão liền muốn dẫn người rời đi. Tư Pháp Linh Quân đột nhiên nói, chờ một chút. Thanh Liệt nhìn về phía Tư Pháp Linh Quân, Tư Pháp Linh Quân trầm giọng nói, Quan Huyền Vũ Trụ này có thể bồi dưỡng được loại thiên tài yêu nghiệt như Diệp Quan, hẳn là cũng không đơn giản. Bởi vậy, chúng ta không thể khinh địch, tốt nhất là điều tra trước, sau đó lại làm việc. Thanh Liệt lại lắc đầu. Không có nhiều thời gian như vậy. Một phần vạn Diệp Quan này sau khi trở về, người Quan Huyền Vũ Trụ trực tiếp chạy trốn. Khi đó, chúng ta lại phải tốn thời gian phí sức đi tìm người, thực sự phiền toái. Ta dẫn người đi Quan Huyền Vũ Trụ thăm dò thực lực của Quan Huyền Vũ Trụ trước. Nói xong, lão trực tiếp mang theo một số tiên linh vệ tan biến ở tại chỗ. Tư Pháp Linh Quân đột nhiên nói, lão cũng coi trọng thanh kiếm kia. Chí Sư yên lặng. Thần kiếm có thể tùy tiện chém vỡ tiên linh ấn. Người nào không động tâm, bọn hắn đều rất rõ ràng. Thực lực của Diệp Quan thật ra là không có đáng sợ như vậy. Thế nhưng, Diệp Quan cầm thanh kiếm kia lại vô cùng đáng sợ. Thanh kiếm kia trực tiếp đề thăng thực lực của Diệp Quan tới một loại trình độ vô cùng khủng bố. Mà Diệp Quan mới cảnh giới gì? Tổ cảnh mà thôi. Một vị tổ cảnh cầm thanh kiếm kia liền có thể giết cường giả tám thành thần tính. Mà nếu như những cường giả tám thành thần tính như bọn hắn cầm thì sao? Không có cách nào tưởng tượng. Người nào không động tâm? Đúng lúc này, Chí Sư dường như cảm nhận được cái gì. Lão đột nhiên nhíu lông mày lại. Sau một khắc, lão mở lòng bàn tay ra, nhéo ngón tay, rất nhanh. Những ngôi sao trên bầu trời tiên linh thần thành đó xoay chậm chậm dâng lên. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Chí Sư, từng cỗ năng lượng thần bí lặng yên hiển hiện. Sau một lúc lâu, Chí Sư không biết cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Làm sao có thể? Tư Pháp Linh Quân ở một bên trầm giọng nói, làm sao? Vẻ mặt của Chí Sư vô cùng khó coi. Loại cảm giác nguy hiểm trước đó kia, vào giờ phút này càng ngày càng mãnh liệt. Tư Pháp Linh Quân cau mày. Có quan hệ cùng với Diệp Quan, Chí Sư trầm giọng nói. Hẳn là vậy. Ánh mắt của Tư Pháp Linh Quân dần dần trở nên băng lãnh. Xem ra, người này là thật sự không thể lưu. Chí Sư chậm rãi quay đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt có một vệt lo lắng thật sâu. Tại thần trị giới. Cái gì? Lâu Đắc Nguyệt đột nhiên đứng lên. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm lão giả trước mặt. Người nói tiên linh tộc đang đuổi giết Diệp công tử. Lão giả vội vàng gật đầu. Đúng thế. Lâu Đắc Nguyệt cau mày. Vì sao? Lão giả nói một lần sự tình phát sinh tại tiên linh tộc. Mà vào sau khi nghe xong, Lâu Đắc Nguyệt liền lắc đầu, giận mắng. Ngu xuẩn. Tiên linh tộc này quá ngu xuẩn. Lão giả hơi hơi khom người, không dám nói lời nào. Lâu Đắc Nguyệt trầm giọng nói. Những trưởng lão tiên linh tộc kia đều là não heo sao? Loại nhân vật này, bọn hắn không kết giao thì cũng thôi đi, lại còn nhằm vào đối phương. Bọn hắn đều là ngu xuẩn như thế sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói. Theo cơ sở ngầm của chúng ta hồi báo, là đại trưởng lão coi trọng kiếm trong tay Diệp công tử. Ngu! Lâu Đắc Nguyệt giận không kềm được. Ta cũng coi trọng tháp nhỏ của hắn. Ta tại sao không đoạt? Lão giả không dám nói thêm nữa. Lâu Đắc Nguyệt khẽ lắc đầu. Tiên linh tộc này thật sự quá ngu. Lão giả trầm giọng nói. Bọn hắn hiện tại đang đuổi giết Diệp công tử. Lâu Đắc Nguyệt đang muốn mắng. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó. Nàng đột nhiên nhíu mày, sau một lúc lâu, nàng đột nhiên nói. Truyền lệnh Bạch Lão cùng với Thanh Lão, để bọn hắn lập tức đi tới thời đại trước, âm thầm bảo hộ Diệp công tử. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, tiểu thư, kể từ đó, chẳng khác gì là đối địch với tiên linh tộc. Lâu Đắc Nguyệt mặt không biểu tình. Ta còn đang lo không có cớ lôi kéo quan hệ với vị Diệp công tử này. Không nghĩ tới tiên linh tộc này lại đưa cho chúng ta cơ hội tốt như vậy. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nói đến đây, nàng đột nhiên trở nên hưng phấn. Lão giả nhìn thoáng qua Lâu Đắc Nguyệt, trong lòng có chút nghi hoặc. Tiểu thư nhà mình không phải là coi trọng vị Diệp công tử này rồi chứ? Nghĩ đến chỗ này, lão do dự một chút, sau đó cẩn thận nhắc nhở. Tiểu thư, thần trị tộc chúng ta cũng không cho phép thông hôn với ngoại tộc. Lâu Đắc Nguyệt quay đầu nhìn về phía lão giả, không nói gì. Lão giả bị nhìn có chút run rẩy. Lâu Đắc Nguyệt nói khẽ. Thông gia, ngươi nhắc ta mới nhớ. Lão giả, Diệp Quan sau khi rời khỏi tiên linh tộc, đi thẳng tới Hắc Tử Vực. Bởi vì hắn biết rõ, hắn vừa trốn đi. Tiên linh tộc này vô cùng có khả năng gia hại Nhược Mệnh. Vừa đến Hắc Tử Vực, Nhược Mệnh chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhược Mệnh đang muốn nói chuyện. Diệp Quan trực tiếp đưa tay chính là một kiếm. Xùy, Thanh Huyền kiếm phá không mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ cấm chế thần bí Hắc Tử Vực vỡ nát trong nháy mắt. Nhược Mệnh hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Diệp Quan nói một lần sự tình giữa mình và tiên linh tộc. Nghe Diệp Quan nói xong, vẻ mặt của Nhược Mệnh trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Tiên linh tộc này vậy mà vô sỉ như vậy. Bọn hắn là thật sự ngay cả mặt cũng không cần. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta cũng có chút ngoài ý muốn. Tiên linh tộc này tốt xấu cũng là đại tộc đương thời. Vậy mà bỉ ổi cùng với vô sỉ như vậy. Đây cũng là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Nhược Mệnh đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ngươi phải trốn. Diệp Quan lại là lắc đầu. Hắn căn bản là không có cách trốn. Bởi vì hắn vừa nhận được tin tức. Mẫu thân Tần Quan đã mang theo người đi tới thời đại trước. Đồng thời bắt đầu tiếp quản thời đại trước. Nói một cách khác, Quan Huyền học viện hiện tại chỉ có thể chính diện cương với tiên linh tộc. Nhược Mệnh đột nhiên có chút áy náy nói. Là ta hại ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ta. Diệp Quan lắc đầu, trực tiếp cắt ngang Nhược Mệnh. Không có quan hệ gì với Nhược tỷ. Là ta không nghĩ tới tiên linh tộc này, vậy mà không nói võ đức như thế. Nói đến đây, hắn mỉm cười. Bây giờ nói những thứ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Nhược tỷ. Nơi này đã không an toàn. Ngươi đi theo ta đi. Nhược Mệnh trầm giọng nói. Đi nơi nào? Diệp Quan nói. Quan Huyền học viện. Nhược Mệnh có chút lưỡng lự. Diệp Quan chân thành nói. Chờ qua khoảng thời gian này, đến lúc đó Nhược tỷ muốn đi đâu đều được. Nhưng bây giờ, ngươi đi Quan Huyền học viện là tương đối an toàn. Nhược Mệnh lại là lắc đầu. Ta ở trong tháp của ngươi đi. Diệp Quan yên lặng, hắn biết. Nhược tỷ là muốn ở cùng với hắn. Sau đó giúp hắn tại thời khắc mấu chốt. Đối với chuyện này, Diệp Quan cũng không có cự tuyệt. Được. Nói xong, hắn trực tiếp dẫn Nhược Mệnh vào bên trong tháp nhỏ. Bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan tìm được Thanh Chi. Cảm xúc của Thanh Chi có chút xa xút. Diệp Quan cũng là có chút băn khoăn. Nếu không phải là bởi vì Thanh Chi một mực giúp hắn nói chuyện, nàng cũng không có khả năng bị tiên linh tộc nhằm vào. Diệp Quan đi đến trước mặt Thanh Chi, hắn nói khẽ. Thanh Chi cô nương, việc này là ta liên lụy ngươi, ngươi. Thanh Chi lắc đầu. Không có quan hệ gì với ngươi, là tiên linh tộc chúng ta không đúng. Diệp Quan yên lặng. Thanh Chi nói khẽ. Ta vẫn đã đánh giá thấp tham niệm của tộc nhân. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Người tiếp theo, có tính toán gì? Diệp Quan cười nói. Ta còn có thể có tính toán gì? Tự nhiên là chính diện cương với tiên linh tộc. Thanh Chi muốn nói lại thôi. Diệp Quan mỉm cười nói. Thanh Chi cô, nương, ta biết ngươi rất khó khăn. Nhưng tha thứ cho ta nói thẳng. Hiện tại tiên linh tộc đã không còn đáng để ngươi ở lại nữa. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi giúp ta làm bằng hữu. Lời khuyên của ta dành cho ngươi là rời đi tiên linh tộc. Thanh Chi yên lặng. Diệp Quan nói khẽ. Ngươi bây giờ rời đi. Có thể giữ lại một tia huyết mạch cho tiên linh tộc. Nói xong hắn quay người rời đi. Thanh Chi bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng biết, thiếu niên trước mắt này đã có ý nghĩ diệt tiên linh tộc. Hắn có thể diệt tiên linh tộc sao? Thanh Chi có chút mờ mịt. Diệp Quan đi vào trong một mảnh đám mây. Trong đám mây, Ngạo Thiên Thiên vẫn đang tu luyện. Nàng lúc này, khí tức nội liễm, tựa như một thể với thiên địa. Diệp Quan biết, Ngạo Thiên Thiên hẳn là cũng sắp đột phá. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng xuống, hắn cũng bắt đầu tu luyện. Mục tiêu của hắn là nhân đạo cảnh. Hiện tại cảnh giới là hắn thiếu hụt duy nhất. Bởi vậy, nhiệm vụ thiết yếu của hắn chính là đề thăng cảnh giới của mình. Ngoài ra, hắn cũng trực tiếp phục chế một phần bút ký thần nhất cho Nhược Tỷ. Hắn biết, mong muốn Nhược Tỷ trong khoảng thời gian ngắn đi đến thần tính chín thành là không quá hiện thực. Nhưng bút ký thần nhất này khẳng định có thể khiến cho thực lực Nhược Tỷ đạt được gia tăng. Về phần Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, hắn không chút suy nghĩ qua. Hai tiểu gia hỏa này không cần hắn quan tâm. Về phần tiên linh tộc sẽ đi trả thù quan huyền vũ trụ hay không, hắn cũng không cần quan tâm. Thanh Liệt sau khi mang theo một đám tiên linh vệ rời khỏi tiên linh tộc, chính là đi thẳng đến thời đại trước tìm kiếm quan huyền học viện. Lão không có đi tìm Diệp Quan, bởi vì Diệp Quan chạy quá nhanh. Lão căn bản tìm không thấy Diệp Quan, mà lão cũng không có nghĩ đến đi tìm Diệp Quan. Đi tìm gia tộc của Diệp Quan so với tìm Diệp Quan càng hữu dụng hơn. Diệp Quan, ngươi là yêu nghiệt, là mạnh, nhưng người gia tộc của ngươi thì sao? Bọn hắn không có khả năng yêu nghiệt giống như ngươi đúng không? Quả hồng tự nhiên là phải tìm mềm bóp. Tại thời đại trước, ở bên trong một chỗ tinh không, mấy vạn người đang bận rộn xây dựng một tòa thành. Một nữ tử lẳng lặng đứng đấy. Người này chính là Tần Quan. Quan huyền học viện vừa mới đến thời đại trước, tự nhiên cần một tòa căn cứ. Mà nàng lựa chọn xây căn cứ này trong tinh không. Ở dưới sự bận rộn của mấy vạn người, một tòa thành mới đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện ở trước mặt nàng. Lúc này, Ám U đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tần Quan. Ám U thấp giọng nói vài câu. Tần Quan khẽ gật đầu. Biết rồi. Ám U cung kính thi lễ, lặng yên thối lui. Mà lúc này, một lão giả mang theo một đám người xuất hiện ở trước mặt Tần Quan. Lão giả này chính là Mộc Nguyên, mà sau lưng lão thì là những thần tướng kia. Mộc Nguyên hơi hơi thi lễ đối với Tần Quan. Tần các chủ, chúng ta đều là thủ hạ của Diệp công tử. Diệp công tử bảo chúng ta chờ đợi ngài ở đây, sau đó nghe ngài phân phó. Tần Quan nhìn thoáng qua Mộc Nguyên cùng với đám người phía sau, nói: Bọn ngươi trước đây đều là chúng thần điện. Mộc Nguyên gật đầu. Đúng vậy, Tần Quan đột nhiên nói. Theo ta được biết, trước đó chúng thần điện từng nhằm vào con trai của ta. Mộc Nguyên do dự một chút, sau đó gật đầu. Tần Quan khẽ gật đầu. Người thay ta đi đến chúng thần điện một chuyến, liền nói. Ta cho bọn hắn một cái cơ hội. Nếu như bọn hắn nguyện ý quy hàng, những chuyện xảy ra trước đó, quan huyền học viện chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu như không muốn, bọn hắn sẽ lập tức tan biến khỏi thế gian này. Biểu lộ của Mộc Nguyên cứng đờ. Chuyện này quá cuồng vọng. Tần Quan mỉm cười nói. Đi đi. Mộc Nguyên muốn nói lại thôi. Tần Quan lại nói. Chớ có nghĩ nhiều như vậy. Ngươi cứ làm như ta nói là được. Mộc Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu. Vâng. Nói xong, lão lui xuống. Tần Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng lần này tới thời đại trước cũng không muốn lằng nhà lằng nhằng. Nàng muốn dùng thủ đoạn lôi đình giải quyết hết thảy phiền toái. Bởi vì nàng cũng muốn rời đi. Nàng sở dĩ ở lại nơi này chính là muốn tạo nền tảng tốt cho Diệp Quan. Nhưng không thể sự tình gì cũng đều để nàng làm. Rất nhiều sự tình đều phải do Diệp Quan đảm nhận. Bởi vì sau khi tiếp quản thời đại trước, Diệp Quan nhất định phải bắt đầu thiết lập một trật tự hoàn toàn mới. Và trật tự này chỉ có thể được thực hiện bởi chính Diệp Quan. Diệp Quan xông xáo ở bên ngoài lâu như vậy, cũng đã đến lúc dừng lại và thực sự tiếp quản toàn bộ gia nghiệp. Đặc biệt là vũ trụ kiếp, vẫn là phải do chính Diệp Quan giải quyết. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Người tới chính là Trấn tộc Trấn Nam Tuyết. Trấn Nam Tuyết nhìn Tần Quan trước mắt, có chút hiếu kỳ. Vị trước mắt này chính là mẫu thân của Diệp công tử. Tần Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trước mắt nữ tử, cười nói, Nam Tuyết cô nương, chào ngươi. Trấn Nam Tuyết do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, Diệp công tử trước khi đi đã nói với ta rằng, đợi sau khi ngài tới, đạo thị sẽ để cho ngài phụ trách. Nói xong, nàng đưa một cuốn sổ dày cộm cho Tần Quan. Đây là tất cả sổ sách kế toán của đạo thị. Tần Quan mỉm cười, nàng cất sổ đi, sau đó nói, Nam Tuyết cô nương, có hứng thú gia nhập Tiên Bảo Các chúng ta hay không? Trấn Nam Tuyết có chút hiếu kỳ. Tiên Bảo Các? Tần Quan gật đầu. Đúng vậy, sinh ý của Tiên Bảo Các hiện tại đã trải rộng toàn bộ vũ trụ, mà người của ta sẽ lập tức vào ở thời đại trước. Chúng ta đã lên kế hoạch mở 1 triệu nhà Tiên Bảo Các tại thời đại trước. 1 triệu nhà. Trấn Nam Tuyết lộ vẻ mặt động dung. Tần Quan tiếp tục nói, quy mô của đạo thị này quá nhỏ, lợi nhuận cũng quá ít. Bởi vậy, ta sẽ đổi đạo thị thành Tiên Bảo Các, đồng thời cấp tốc xây dựng thêm. Trấn Nam Tuyết có chút lo lắng. Tiền bối, cấp tốc xây dựng thêm, tài chính. Tần Quan cười nói, chuyện tiền bạc đều là chuyện nhỏ. Trấn Nam Tuyết. Tần Quan mỉm cười nói, ngươi cũng không tệ. Tới Tiên Bảo Các chúng ta học tập một chút đi. Cũng không tệ. Học tập. Trấn Nam Tuyết lập tức có chút không phục. Phải biết, nàng sau khi tiếp nhận đạo thị, thế nhưng là khiến cho đạo thị vốn dĩ âm u, đầy tử khí lại một lần nữa kinh doanh một ngày thu đấu vàng mà Tiên Bảo Các này. Nàng thế nhưng là nghe cũng đều chưa nghe nói qua. Mặc dù có chút không phục, nhưng bởi vì nữ tử trước mắt là mẫu thân của Diệp Quan. Bởi vậy, Trấn Nam Tuyết vẫn là rất lễ phép. Tiền bối, đạo thị hiện tại không thích hợp cấp tốc khuếch trương. Bởi vì đạo thị vừa mới ổn định lại, nếu như cấp tốc khuếch trương, vô cùng có khả năng xuất hiện tình huống thiếu hụt tài chính. Tần Quan cũng không có tức giận, mỉm cười nói, dạng này thì như thế nào? Ngươi tới Tiên Bảo Các trước nhìn một chút. Đến lúc đó, nếu như cảm thấy không được, ngươi có thể tùy thời rời đi. Không chỉ như thế, đạo thị này, ta đến lúc đó đều giao cho ngươi quản lý, không can thiệp ngươi. Trấn Nam Tuyết trừng mắt nói, thật sao? Tần Quan cười nói, thật. Trấn Nam Tuyết vội vàng gật đầu. Được, so sánh với tu luyện, nàng kỳ thật càng ưa thích kiếm tiền hơn nữa, bởi vì nàng trưởng quản đạo thị. Bởi vậy, địa vị của nàng tại trấn tộc bây giờ cơ hồ là gần với tộc trưởng. Loại cảm giác này khiến cho nàng hết sức ưa thích, có tiền, có quyền. Nhìn Trấn Nam Tuyết cao hứng trước mắt, Tần Quan mỉm cười. Đối với nữ tử trước mắt, nàng tự nhiên là có hảo cảm. Bởi vì Diệp Quan lúc vừa đi tới nơi này, chỉ có nữ tử này tỏ ra thiện ý đối với Diệp Quan. Đúng lúc này, tinh hà nơi xa đột nhiên sôi trào lên, từng cỗ khí tức mạnh mẽ cuốn tới. Trấn Nam Tuyết quay đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tần Quan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tinh không nơi đó đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một đám cường giả chậm rãi đi ra. Người cầm đầu chính là Thanh Liệt. Thanh Liệt nhìn chằm chằm Tần Quan. Chúng ta là Tiên Linh tộc. Tiên Linh tộc. Trấn Nam Tuyết mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tiên Linh tộc. Thanh Liệt nhìn chằm chằm Tần Quan. Ngươi chính là mẫu thân của Diệp Quan. Tần Quan gật đầu. Thanh Liệt ánh mắt băng lãnh. Con của ngươi giết người Tiên Linh tộc chúng ta. Tần Quan khẽ gật đầu. Tên tiểu tử này, làm sao lại phạm loại sai lầm này? Thanh Liệt cười lạnh. Sai lầm. Hắn không chỉ có phạm sai lầm, còn... Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói. Nếu đã giết người, nên giết tuyệt. Làm sao còn có thể để lại người sống chứ? Tên tiểu tử này, còn chưa đủ tàn nhẫn. Thanh Liệt. Trấn Nam Tuyết. Giết tuyệt. Nghe được Tần Quan, Thanh Liệt lập tức phá lên cười. Cười vô cùng điên cuồng. Mà Trấn Nam Tuyết ở một bên lại có chút xấu hổ. Vị Tần tiền bối này, thật sự là điên cuồng. Đây chính là Tiên Linh tộc đây. Giết tuyệt. Diệt tộc Tiên Linh tộc. Chuyện này quá điên cuồng. Tần Quan thần sắc bình tĩnh. Chẳng qua là thản nhiên liếc mắt nhìn Thanh Liệt còn đang điên cuồng cười to. Mà sau khi cười một lát, Thanh Liệt rốt cục cũng ngừng lại. Lão nhìn về phía Tần Quan. Đây không thể nghi ngờ là chuyện cười buồn cười nhất 100.000 năm nay ta được nghe. Tần Quan mở lòng bàn tay ra. Một món vũ khí thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng đối với Thanh Liệt chính là nhấn một cái. Oanh. Trong nháy mắt, một chùm tia laser bắn ra trong nháy mắt, ầm ầm. Ở chân trời, Thanh Liệt còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng, mà khi lão dừng lại lúc, thân thể đã triệt để nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân bối rối. Trấn Nam Tuyết mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thanh Liệt vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy phát mộng. Lão nhìn Tần Quan phía xa. Ngươi. Tần Quan đột nhiên nói. Tiểu Ái. Thanh âm rơi xuống. Một nữ tử xuất hiện ở bên cạnh Tần Quan. Tần Quan bình tĩnh nói. Trên danh sách hủy diệt tăng thêm tiên linh tộc. Tiểu Ái khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra một quyển sổ đen. Viết xuống ba chữ to ở phía trên. Tiên linh tộc. Ở chân trời, Thanh Liệt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quan. Vào giờ khắc này, lão cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cũng ý thức được. Cái gọi là Quan Huyền Học Viện này không có đơn giản như vậy, phải bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ đến đây, Thanh Liệt liền nói ngay, đi. Nói xong, lão mang theo một đám cường giả tiên linh tộc liền muốn rời đi. Nhưng ngay lúc này, một thanh trường thương đột nhiên phá không tới. Thời không nổ tung ra trong nháy mắt. Thanh Liệt bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ầm. Theo một tiếng nổ vang vang lên, Thanh Liệt trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt lão bay ra ngoài, thân thể vốn đã vỡ nát trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn linh hồn. Mà bản thân lão vừa dừng lại một cái, lại là một thanh trường thương phá không tới, trong nháy mắt đâm vào giữa trán lão. Oanh. Thanh Liệt trực tiếp bị đóng ở tại chỗ, không thể động đậy. Mà ngay vào lúc những cường giả tiên linh tộc giữa sân đó muốn động thủ, Thanh Liệt đột nhiên gầm thét. Đi, đi. Vào giờ khắc này, lão đã hiểu rõ. Bọn hắn đã đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của Quan Huyền Học Viện này. Nhất định phải để tiên linh vệ trở về thông chi tiên linh tộc. Nhưng mà, Tần Quan há lại sẽ để bọn hắn trở về. Tần Quan đột nhiên nói. An cô nương, Niệm cô nương, làm phiền. Thanh âm rơi xuống. Một đạo kiếm quang cùng với một đạo mũi thương đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Rất nhanh, những tiên linh vệ đó đều bị chém giết. Nhìn thấy tiên linh vệ chính mình mang tới đều bị chém giết, Thanh Liệt trực tiếp tê người. Bên ngoài này tại sao có thể có thế lực khủng bố như thế? Thanh Liệt nhìn về phía Tần Quan, đang muốn nói chuyện. Tần Quan lại là phất phất tay, một đạo hỏa mang trong nháy mắt bao phủ lão, thoáng qua. Thanh Liệt triệt để biến mất khỏi thế gian. Tần Quan đột nhiên nói. Ám U, thiếu chủ ở nơi nào? Ám U xuất hiện ở bên cạnh Tần Quan, cung kính nói. Tạm thời không biết. Tần Quan gật đầu. Đi tìm hắn, bảo hắn về nhà. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ám U cung kính thi lễ một lần nữa, sau đó lặng yên thối lui. Giữa sân, Trấn Nam Tuyết vào giờ phút này vẫn còn chưa có lấy lại tinh thần. Cường giả tiên linh tộc cứ như vậy bị xử lý rồi. Đây chính là tiên linh tộc đấy. Sau một hồi, Trấn Nam Tuyết lắc đầu cười một tiếng. Vào giờ khắc này nàng mới biết được. Hóa ra người trong nhà vị Diệp công tử kia vậy mà đều khủng bố như vậy. Bên trong tháp nhỏ, lúc này Diệp Quan ngồi xếp bằng ở trong mây, quanh thân tản ra khí tức mạnh mẽ. Đạo đạo khí tức chấn cho biển mây không ngừng quay cuồng, cực kỳ hùng vĩ. Xông vào nhân đạo cảnh. Ở bốn phía hắn cùng với Ngao Thiên Thiên là mấy chục đầu tổ mạch. Có thể nói, hiện tại bên trong tháp nhỏ quả thực là thiên đường tu luyện. Không chỉ thời gian khác biệt với bên ngoài, nồng độ linh khí nồng đậm này cũng là bất kỳ địa phương nào bên ngoài cũng đều không thể so sánh nổi. Tu luyện không tuế nguyệt. Cứ như vậy, mấy năm trôi qua, vào một ngày, Ngao Thiên Thiên xếp bằng ở trong mây đột nhiên mở hai mắt ra, trong chốc lát. Toàn bộ biển mây trực tiếp quay cuồng lên, ngay sau đó, từng cỗ long uy kinh khủng tràn ngập trong toàn bộ tháp nhỏ. Thiên đạo cảnh, trong mây, Ngao Thiên Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong cơ thể nàng, từng cỗ long uy không ngừng khuếch tán ra. Tầng mây như sóng chiều không ngừng chấn động ra bốn phía, cực kỳ hùng vĩ. Qua rất lâu, Ngao Thiên Thiên nhẹ nhàng phất tay áo vung lên. Những long uy quanh thân nàng đó lập tức tiêu tán không thấy. Hết thảy khôi phục như thường. Ngao Thiên Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nàng hít vào một hơi thật sâu. Ngỡ trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Cuối cùng cũng đạt đến thiên đạo cảnh. Làm long tộc, mỗi một lần tăng lên đều là phi thường khó khăn. nàng hiện tại đạt đến thiên đạo cảnh. Có thể nói, nàng đã vượt xa toàn bộ tiên tổ Thiên Long tộc. Nàng hiện tại chính là người mạnh nhất Thiên Long tộc từ trước tới nay. Không chỉ có thực lực, còn có huyết mạch tự thân. Có thể nói, hậu nhân của nàng sau này, huyết mạch cũng sẽ đạt được đề thăng to lớn. Lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, Ngao Thiên Thiên đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ở bên ngoài mấy ngàn trượng, Diệp Quan còn đang xếp bằng ở trong mây. Ngao Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nhìn Diệp Quan ngồi xếp bằng trước mặt, ngờ trên mặt nàng đột nhiên nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Cười cái gì? Đúng lúc này, Diệp Quan vốn khép hở hai mắt đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Ngao Thiên Thiên đột nhiên cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Diệp Quan. Diệp Quan sửng sốt. Ngao Thiên Thiên mỉm cười. Nghĩ đến một số việc trong quá khứ, Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Việc trong quá khứ gì? Ngao Thiên Thiên trừng mắt nói. Năm đó ta đi tìm ngươi, thế nhưng là vì giết ngươi. Diệp Quan lập tức cũng nở nụ cười. Lúc trước mình cùng với Thiên Long tộc, thế nhưng là suýt nữa trở thành tử địch. Thật sự là thế sự vô thường. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói khẽ. Nhân đạo cảnh. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, khẽ gật đầu. Hắn mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Nhân đạo cảnh. Sau khi cảnh giới tăng lên, thực lực tổng hợp của hắn cũng đạt được đại đại tăng lên. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói. Dung hợp một lần. Diệp Quan gật đầu. Được. Ngao Thiên Thiên mỉm cười. Trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng tiến vào trong cơ thể Diệp Quan. Oanh. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức long uy kinh khủng trong nháy mắt phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được trong cơ thể có sức mạnh vô cùng vô tận. Vào giờ khắc này, hắn lại một lần nữa có cảm giác vô địch. Diệp Quan không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Mỗi một lần có loại cảm giác này, đều sẽ bị treo lên đánh. Loại cảm giác này cũng không thể có. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn hít vào một hơi thật sâu. Ngao Thiên Thiên đã đền bù thiếu hụt lực lượng thân thể cùng với phòng ngự, cùng với tinh thần lực cho hắn. Có thể nói, hắn hiện tại cơ hồ là hoàn mỹ. Cho dù không có thanh huyền kiếm, thần tính chín thành trở xuống, hắn cũng là vô địch. Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Quan không khỏi nổi lên một vệt nụ cười. Nụ cười dần dần mở rộng. Có nên tìm Nhị Nha đơn đấu một thoáng hay không? Một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Diệp Quan, nhưng rất nhanh bị chính hắn hủy bỏ. Mặc dù hắn hiện tại hết sức tự tin, có loại cảm giác vô địch kia, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu như hiện tại đi tìm Nhị Nha, chắc chắn sẽ lại bị đánh một trận. Nói đùa, Nhị Nha thế nhưng là ngay cả thanh huyền kiếm cũng đều có thể ngăn chặn. Mà thân thể hắn hiện tại, mặc dù ở dưới sự gia trì của Ngao Thiên Thiên cũng đạt tới một loại trình độ vô cùng khủng bố, nhưng khẳng định không thể ngăn chặn thanh huyền kiếm. Lúc này, Nhược Mệnh xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, nhân đạo cảnh, Diệp Quan cười nói, đúng thế, Nhược Mệnh mỉm cười, chúc mừng. Diệp Quan liếc mắt đánh giá Nhược Mệnh, sau đó nói, Nhược tỷ có không tăng lên? Nhược Mệnh khẽ lắc đầu, ta hiện tại muốn tiến một bước, khó như lên trời, hoặc là nói, cơ bản là sự tình rất không có khả năng. Nói đến đây, nàng cũng là có chút vô lực, mong muốn từ thần tính tám thành đi đến thần tính chín thành, thật sự quá khó khăn. Diệp Quan trầm giọng nói, bút ký thần nhất. Nhược Mệnh lắc đầu cười một tiếng, bên trong bút ký thần nhất cũng không có phương pháp tu luyện, thần tính chín thành. Diệp Quan cau mày, không có. Nhược Mệnh gật đầu, theo ta suy đoán, cảnh giới thần tính chín thành này không phải có phương pháp tu luyện là có thể làm được, có khả năng phải dựa vào tự thân. Diệp Quan yên lặng, xác thực, nếu như có phương pháp tu luyện, cường giả thần tính chín thành trên thế gian này liền sẽ không ít như vậy. Nhược Mệnh đột nhiên có chút lo lắng, tiên linh tộc, tiên linh tộc. Diệp Quan đột nhiên cảm thụ một thoáng, rất nhanh, hắn sửng sốt. Thanh Chi cô nương đâu? Nhược Mệnh nói. Nàng đi rồi. Diệp Quan hơi nhíu mày. Đi rồi. Nhược Mệnh gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan trầm giọng nói. Nàng đi nơi nào? Nhược Mệnh nói khẽ. Ngươi hẳn phải biết nàng vì sao rời đi. Diệp Quan thở dài trong lòng. Hắn biết. Thanh Chi là tiên linh tộc, mà bây giờ hắn và tiên linh tộc là kẻ thù không đội trời chung. Vì vậy, nàng sẽ không thoải mái khi ở lại đây. Diệp Quan trầm giọng nói. Ta lo lắng cho an nguy của nàng. Nhược Mệnh nói. Tiên linh tộc hẳn là không đến mức đi khắp nơi tìm nàng. Hiện tại ngươi nên lo lắng chính là tiên linh tộc sẽ báo thù gia tộc của ngươi. Quan Huyền học viện. Diệp Quan trừng mắt nhìn. Sau đó nói. Mẫu thân của ta hẳn là cũng đã tới thời đại trước. Nói xong hắn rời đi tháp nhỏ. Vừa muốn liên lạc với ám u. Lúc này, ám u chính là đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Ám u cung kính nói. Thiếu chủ, các chủ bảo ngài về nhà. Về nhà. Diệp Quan nói khẽ. Cũng nên về nhà. Nói xong, hắn lớn tiếng cười một tiếng. Đi. Nói xong, hắn trực tiếp cùng với ám u tan biến ở tại chỗ. Tại tiên linh tộc. Tiên linh thánh điện. Trong điện. Vẻ mặt của Chí Sư cùng với Tư Pháp Linh Quân vô cùng khó coi. Bởi vì bọn hắn vừa nhận được tin tức. Thanh Liệt cùng với tiên linh vệ đi ra ngoài đã vẫn lạc toàn bộ. Thanh Liệt thế nhưng là thần tính tám thành. Mà những tiên linh vệ đó đều là tinh nhuệ bên trong tộc. Vậy mà đều vẫn lạc. Hai người đều biết. Bọn hắn đã đánh giá thấp Diệp Quan. Cũng đánh giá thấp thế lực phía sau Diệp Quan. Chí Sư đột nhiên nói. Phải nghĩ biện pháp thông chi cho tộc trưởng. Tư Pháp Linh Quân lắc đầu. Ta đã thử liên lạc, nhưng không liên lạc được. Chí Sư sau khi yên lặng một lúc lâu, lắc đầu. Việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Còn bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang theo từ ngoài điện. Một lão giả chậm rãi đi đến. Nhìn thấy người tới. Chí Sư cùng với Tư Pháp Linh Quân sửng sốt. Chí Sư kinh ngạc nói. Thanh Nghiệp trưởng lão. Ngài làm sao lại xuất quan? Thanh Nghiệp. Thái thượng trưởng lão tiên linh tộc, ở bên trong tiên linh tộc, ngoại trừ những tiên tổ kia và tộc trưởng, lão không thể nghi ngờ là có địa vị cao nhất. Nhìn thấy Thanh Nghiệp, vẻ mặt của Chí Sư lập tức trầm xuống. Bởi vì Thanh Nghiệp là ông nội của Thanh Liệt, bây giờ Thanh Liệt vẫn lạc. Thanh Nghiệp làm sao chịu từ bỏ ý đồ. Thanh Nghiệp sau khi đi vào đại điện, mặt mũi tràn đầy xương lạnh. Thanh Liệt bị giết, mấy vị tiên linh vệ ngã xuống. Tiên linh tộc chúng ta khi nào nhận qua vô cùng nhục nhã như thế? Chí Sư trầm giọng nói. Thanh Nghiệp trưởng lão. Đối phương có thể giết chết Thanh Liệt trưởng lão. Thực lực rõ ràng không đơn giản. Chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Tư Pháp Linh Quân ở một bên cũng vội vàng gật đầu. Việc này hơi có chút quỷ dị. Vẫn là liên hệ với tộc trưởng trước. Thanh Nghiệp cười lạnh. Tham sống sợ chết. Chí Sư trầm giọng nói. Thanh Nghiệp trưởng lão. Thực lực của Thanh Liệt trưởng lão, người hẳn là rõ ràng. Thanh Liệt trưởng lão nếu như không muốn chiến, coi như mấy vị cường giả thần tính tám thành cũng không nhất định có thể ngăn cản Thanh Liệt trưởng lão. Nhưng Thanh Liệt trưởng lão lại vẫn lạc. Chuyện này mang ý nghĩa thực lực của người xuất thủ vượt xa thần tính tám thành. Thanh Nghiệp híp hai mắt lại, thần tính chín thành. Chí Sư yên lặng. Nói thực ra, vào giờ phút này trong lòng lão cũng là có chút sợ hãi. Người sau lưng Diệp Quan này đến cùng có phải thần tính chín thành hay không? Nếu như thật sự là thần tính chín thành, vậy chuyện này coi như rất phiền toái. Một vị cường giả thần tính chín thành, coi như là tiên linh tộc, cũng không dám khinh thường. Thanh Nghiệp vào giờ phút này cũng là bình tĩnh lại, xác thực. Một vị cường giả thần tính chín thành, cho dù là lão, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Bởi vì thật sự đánh không lại. Lão mặc dù là thần tính tám thành đỉnh phong, nhưng lão biết rõ, đối mặt với một vị cường giả thần tính chín thành, lão không có bất kỳ phần thắng gì. Nhìn thấy Thanh Nghiệp tỉnh táo lại, Chí Sư cùng với Tư Pháp Linh Quân lập tức thở dài một hơi. Cũng may lão già này đã bình tĩnh lại, bọn hắn hiện tại liền sợ Thanh Nghiệp xúc động. Tiếp tục mang theo người đi giết Diệp Quan. Đúng lúc này, Thanh Nghiệp đột nhiên nói. Các ngươi cảm thấy sau lưng vị Diệp Quan kia có cường giả thần tính chín thành. Chí Sư cùng với Tư Pháp Linh Quân yên lặng. Việc này thật đúng là khó mà nói. Thanh Nghiệp cười lạnh. Nếu như thật sự có cường giả thần tính chín thành, tiên linh tộc chúng ta há lại không biết. Chí Sư trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, người sau lưng vị Diệp Quan kia nhất định không đơn giản. Chúng ta vẫn là không thể chủ quan. Thanh Nghiệp cả giận nói. Diệp Quan kia đầu tiên là giết đại trưởng lão tiên linh tộc chúng ta, lại giết Thanh Liệt. việc này đã truyền ra ngoài. Nếu lại để mặc hắn tiêu dao ở bên ngoài, thế nhân sẽ đối đãi với tiên linh tộc chúng ta như thế nào? Chí sư đột nhiên nói. Nếu như sau lưng Diệp Quan thật sự có cường giả thần tính chín thành thì sao? Thanh Nghiệp mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bên ngoài qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ sinh ra một kẻ thần nhất. Làm sao có thể lại xuất hiện cường giả thần tính chín thành thứ hai? Tuyệt đối không có khả năng. Chí sư trầm giọng nói. Thanh Nghiệp trưởng lão, vị Diệp Quan kia như thế tuổi trẻ liền yêu nghiệt như thế. Người sau lưng hắn tuyệt đối không đơn giản. Bởi vậy, đề nghị của ta là trước tiên nghĩ biện pháp thông chi tộc trưởng, để tộc trưởng đi thăm dò trước. Tư pháp Linh Quân cũng gật đầu. Thanh Nghiệp trưởng lão, tiên linh tộc chúng ta cũng bởi vì chủ quan cùng với khinh thị, bây giờ đã hao tổn nhiều cường giả. Hiện tại thế nhưng tuyệt đối không thể lại khinh thị vị Diệp Quan kia, để tránh tổn thất nhiều hơn. Bởi vậy, đề nghị của ta giống như chí sư, trước tiên thông chi tộc trưởng, chờ tộc trưởng trở lại hãng nói. Thanh Nghiệp yên lặng, chí sư tiếp tục nói. Ta tự mình đi một chuyến đến Quan Huyền vũ trụ điều tra một phen. Lão vẫn là quyết định tự mình đi nhìn một chút, bởi vì cỗ cảm giác nguy hiểm kia càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện này khiến cho lão càng ngày càng lo lắng. Thanh Nghiệp nói, lão phu đi với ngươi. Chí sư có chút lưỡng lự. Thanh Nghiệp phát ra âm thanh lạnh lùng nói, làm sao, sợ lão phu liên lụy ngươi? Chí sư lắc đầu. Tự nhiên không phải, Nghiệp trưởng lão, bây giờ tộc trưởng không ở đây, bên trong tộc cần phải có người chủ trì toàn cục. Bởi vậy, ngài vẫn là ở trong tộc tương đối tốt. Thanh Nghiệp bình tĩnh nói, làm sao? Ngươi còn lo lắng vị Diệp Quan kia mang người tiến đánh tiên linh tộc hay sao? Chí sư yên lặng, dùng tính tình của Diệp Quan, thật đúng là không phải không có khả năng. Lúc này, Thanh Nghiệp đột nhiên nói, lại nhải cả ngày. Nói xong, lão trực tiếp quay người hóa thành một luồng ánh sáng tan biến ở chân trời ngoài điện. Tư pháp Linh Quân trầm giọng nói, chí sư, ngươi nhanh đi theo. Nghiệp trưởng lão tính khí nóng nảy, chỉ sợ là sẽ xảy ra chuyện. Chí sư khẽ gật đầu, sau đó quay người tan biến ở tại chỗ. Tại Quan Huyền Thành, Diệp Quan đi theo ám u tới Quan Huyền Thành. Vừa trở lại Quan Huyền Thành, hắn chính là gặp được Tần Quan. Tần Quan đứng ở trên tường thành, mặc một bộ váy vải vô cùng mộc mạc đơn giản. Nhìn thấy Diệp Quan, trên mặt Tần Quan cũng là nổi lên một nụ cười. Diệp Quan đi đến trước mặt Tần Quan, mỉm cười nói, mẹ. Tần Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Diệp Quan, ôn nhu nói, trưởng thành không ít. Diệp Quan cười nói, con hiện tại thế nhưng là nhân đạo cảnh. Tần Quan hé miệng cười một tiếng, lợi hại. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Lúc này, Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch xuất hiện ở giữa sân. Nhị Nha liếm láp mứt quả, không nói lời nào. Tiểu Bạch thì bay đến bên cạnh Tần Quan, rất thân mật. Quan hệ giữa nàng cùng với Tần Quan thế nhưng là vô cùng tốt. Bởi vì trước kia Tần Quan thường xuyên chơi đùa với nàng. Tần Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, đi theo mẹ. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan đi vào bên trong một mảnh tinh không. Mà ở bên trong phiến tinh không này, có một vị nữ tử mặc bào trắng cầm trường thương trong tay đứng đấy. Người này chính là An Nam Tĩnh. Nhìn thấy An Nam Tĩnh, Nhị Nha nheo mắt, yên lặng thu mứt quả vào, cũng không cả lơ phất phơ nữa, trở nên nghiêm chỉnh lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Nhị Nha sợ nhất vẫn là An tiền bối. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Quan, khẽ gật đầu. Có khả năng. Diệp Quan mỉm cười nói, đa tạ An tiền bối khen ngợi. An Nam Tĩnh đột nhiên nói, so đôi chiêu. Diệp Quan trừng mắt nói, chuyện này. An Nam Tĩnh đột nhiên nói, đừng có phí lời. Nói xong, cánh tay của nàng đột nhiên chấn động, một thanh trường thương hướng đâm thẳng đến Diệp Quan, mau lẹ như điện. Diệp Quan không dám khinh thường, ngay lập tức điểm về phía trước, một thanh kiếm ý phá không mà ra. Ầm, kiếm ý run lên kịch liệt, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn. Mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm ý đột nhiên giết ra từ trước mặt An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh thần sắc bình tĩnh, dường như đã sớm có đoán trước, hoành thương chặn lại. Ầm, kiếm ý bị đánh bay, nhưng sau một khắc lại là một thanh kiếm ý giết ra từ sau lưng An Nam Tĩnh. Vẻ mặt của An Nam Tĩnh vẫn như cũ không thay đổi, trở tay đâm một phát. Ầm. Thanh kiếm ý sau lưng trực tiếp bị đánh bay. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan ở xa xa ngây ngẩn cả người. Phòng thủ nhẹ nhàng như vậy, Diệp Quan có chút khó có thể tin. Phải biết, chỉ hoãn nhất kiếm này của hắn, coi như là một số cường giả thần tính tám thành cũng đều khó mà phòng thủ. Mà An Tiền Bối vậy mà phòng thủ nhẹ nhàng như vậy, quá không hợp thói thường. An Nam Tĩnh thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan. Đây là kiếm kỹ mới sáng tạo. Diệp Quan gật đầu. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Miễn cưỡng có khả năng. Miễn cưỡng có khả năng. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. An Nam Tĩnh bình tĩnh nói. Không phục sao? Diệp Quan gật đầu. Muốn thử lại một lần nữa. Nghe được Diệp Quan, Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch một bên trực tiếp quay đầu. Không đành lòng nhìn thẳng. An Nam Tĩnh thì nhớn lông mày lên. Tới. Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt, vô địch kiếm vực trực tiếp bao phủ An Nam Tĩnh. Sau một khắc, vô số thanh kiếm ý giết ra từ bên trong kiếm vực. Thời không kiếm vực. Nhưng mà sau một khắc, theo An Nam Tĩnh đâm ra một thương. Thời không kiếm vực của hắn trong nháy mắt vỡ nát ầm ầm. Chẳng qua, ngay trong nháy mắt kiếm vực vỡ nát, ba thanh kiếm ý đột nhiên giết ra từ bốn phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh lộ ra thần sắc bình tĩnh, tay ngọc cầm thương vung lên. Phanh phanh phanh. Ba thanh kiếm trực tiếp bị đánh bay. Ở nơi xa, Diệp Quan cười khổ. Ta thua. Nhưng lúc này, An Nam Tĩnh cầm thương đâm về phía trước một cái. Ầm. Một thanh kiếm ý còn chưa có giết ra từ bên trong thời, không chính là trực tiếp bị chấn trở về. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức động dung. An Tiền Bối, người có thể cảm nhận được kiếm ta giấu ở bên trong thời không? An Nam Tĩnh lắc đầu. Không cảm giác được. Nhưng ta có thể cảm nhận được mối nguy. Diệp Quan sửng sốt. Lúc này, Tần Quan ở một bên chậm rãi đi tới. Là ý thức chiến đấu bản năng. Chiến đấu mà An Tiền Bối đã trải qua. So với con ăn cơm còn nhiều hơn. Bởi vậy, kiếm của con mặc dù quỷ dị, nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi ý thức chiến đấu bản năng của nàng. Cho nên, mong muốn đánh bại An Tiền Bối cũng chỉ có thể dựa vào ngạnh thực lực. Ví dụ như, uy lực kiếm kỹ của con lại đề thăng chừng trăm lần. Nghe vậy, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Lại đề thăng gấp trăm lần. Ta ngay cả cường giả thần tính chín thành cũng đều có thể giết chết. Nhìn Diệp Quan vẻ mặt bất đắc dĩ, Tần Quan mỉm cười, sau đó nói. Tuế Nguyệt Trường Hà cùng với Quan Huyền Vũ Trụ và Chân Vũ Trụ Mẹ đều đã an bài tốt. Dĩ nhiên, mong muốn thành lập một loại trật tự hoàn toàn mới, vẫn không thể nóng vội. Chúng ta cần cân bằng lợi ích thế lực khắp nơi. Bởi vậy, việc cấp bách của chúng ta là ổn định. Trước tiên ổn định những vũ trụ thế lực chúng ta thống trị này. Nói một cách đơn giản, chúng ta cần đặt vững nền tảng trước. Diệp Quan nhìn về phía Tần Quan. Mẹ muốn đi rồi. Tần Quan khẽ gật đầu. Con đường tiếp theo, cuối cùng vẫn là phải do chính con đi mới được. Diệp Quan yên lặng. Tần Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Diệp Quan. Đang muốn nói chuyện, Diệp Quan mỉm cười nói. Con có thể làm. Tần Quan cười nói. Mẹ tin tưởng con. Diệp Quan gật đầu. Con sẽ trở lại Quan Huyền Vũ Trụ một chuyến. Rời đi lâu như vậy, cũng đã đến lúc trở về nhìn một chút. Dù sao, cái chỗ kia mới là đại bản doanh của hắn. Hơn nữa, đã rất lâu không có gặp Nạp Lan già. Tần Quan nói. Hiện tại con cũng nên thành lập đội ngũ của chính mình. Tuy rằng con có thể sử dụng người của mẹ, nhưng bọn họ dù sao cũng không phải do con lựa chọn. Bởi vậy, tương lai ở bên trên lực thi hành, vẫn là người con lựa chọn dễ dàng hơn. Diệp Quan cười nói, xác thực, mẹ khi nào thì đi. Tần Quan mỉm cười nói, chờ giải quyết tiên linh tộc này. Dĩ nhiên, nếu như con muốn tự mình giải quyết, cũng không phải không được. Diệp Quan cười nói, con muốn ở bên mẹ thêm một chút. Tần Quan lắc đầu cười một tiếng. Được, vậy thì chờ mẹ giúp con giải quyết tiên linh tộc này lại đi. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Tiền Bối cũng muốn đi sao? Tần Quan gật đầu. Đúng vậy, không chỉ An Tiền Bối, cường giả dương tộc đều sẽ rời đi. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Tần Quan cười nói. Sợ sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nhiều vũ trụ thế giới như vậy, toàn bộ giao cho con một lúc. Tần Quan gật đầu. Diệp Quan cười khổ. Tần Quan mỉm cười. Đây là cách của con. Tiếp theo, mẹ nếu như lại giúp, vậy thì không phải cách của con. Diệp Quan gật đầu. Con đã hiểu. Đúng lúc này, tinh hà nơi xa đột nhiên sôi trào lên. Tiếp theo, hai cỗ khí tức cường đại cuốn tới. Diệp Quan yên lặng, hắn biết, đây là cường giả tiên linh tộc tới. Tần Quan nhìn về phía Chí Sư cùng với Thanh Nghiệp đi ra kia, mỉm cười. Hàng hay là chết, tiên linh tộc các ngươi chọn một. Thanh Nghiệp, hàng hay là chết. Nghe được Tần Quan, Thanh Nghiệp bộc phát trong nháy mắt. Lão phẫn nộ chỉ Tần Quan, cuồng vọng. Ngươi quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao bao nhiêu. Có. Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm đột nhiên phá không mà ra từ trước mặt lão. Vẻ mặt của Thanh Nghiệp kịch biến trong nháy mắt, đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Thanh Nghiệp trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn mà lão vừa dừng lại một cái. Cánh tay phải trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Thanh Nghiệp trong lòng hoảng hốt. Lão nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh Tần Quan, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trước khi đến lão liền biết, thực lực của Diệp Quan không tầm thường. Thế nhưng lão không nghĩ tới, thực lực của Diệp Quan vậy mà khủng bố như thế. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn Thanh Nghiệp, nói chuyện với mẹ ta, khách khí một chút. Nghe được Diệp Quan, trên mặt Tần Quan lập tức nổi lên một nụ cười, cười vô cùng sáng lạn. Vẻ mặt của Thanh Nghiệp vô cùng khó coi. Lúc này, vị trí sư kia chậm rãi đi ra, lão nhìn Diệp Quan, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Diệp công tử, việc này còn đàm phán được không? Diệp Quan cười nói, Chí sư, ngươi xác định ngươi là tới đàm phán với ta sao? Chí sư cau mày. Diệp Quan khẽ cười cười, ta liên tục giết mấy người tiên linh tộc các ngươi, tiên linh tộc các ngươi sẽ bỏ qua sao? Chí sư yên lặng. Diệp Quan tiếp tục nói, ngươi lần này tới hẳn là tới dò xét hư thực của Quan Huyền học viện chúng ta. Chí sư khẽ gật đầu. Đúng vậy. Lần này, lão lựa chọn thẳng thắn. Bởi vì vị Diệp công tử trước mắt này là một người thông minh. Ở trước mặt đối phương, tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Quan cười nói. Như vậy dò xét ra chưa? Chí sư trầm giọng nói. Diệp công tử, ngươi là một người thông minh. Ta cũng không quanh co lòng vòng với ngươi. Chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta hỏi ngươi, phía sau ngươi có đại lão chín thành thần tính hay không? Nếu có, như vậy chúng ta liền có thể đàm phán. Nếu như không có, vậy liền thật sự không cần thiết đàm phán. Diệp Quan khẽ gật đầu. Có. Chí sư híp hai mắt lại. Mà lúc này, Diệp Quan lại nói. Hơn nữa, không chỉ một mà là rất nhiều. Trong mắt chí sư lóe lên một vệt phức tạp. Diệp công tử, ta đã hết sức thẳng thắn. Ngươi cần gì phải như thế? Diệp Quan chân thành nói, ta không có lừa ngươi. Chí sư sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, nếu Diệp công tử không muốn thẳng thắn, vậy chúng ta liền cương. Nhìn một chút là Quan Huyền học viện các ngươi mạnh, hay là tiên linh tộc chúng ta mạnh. Nói xong, lão trực tiếp mang theo Thanh Nghiệp quay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta còn chưa đủ thẳng thắn sao? Hắn có chút im lặng, dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Quan đột nhiên nói, mẹ, vị tông chủ quá khứ tông kia. Tần Quan cau mày. Diệp Quan nhìn về phía Tần Quan, nàng vẫn còn. Tần Quan gật đầu, sắp đến rồi. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Không biết vì sao, cảm giác của hắn là tông chủ quá khứ tông này so với tiên linh tộc còn nguy hiểm hơn. Tần Quan đột nhiên nói, đi rèn luyện một chút với An tiền bối đi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh một bên, khẽ gật đầu. Được. Nói thực ra, hắn hiện tại cũng muốn thực chiến một thoáng, mà trước đó có thể đối luyện với hắn. Chỉ có Nhị Nha, chẳng qua, Nhị Nha ra tay không có nặng nhẹ, dễ dàng đánh chết người. Mà An tiền bối thì vừa vặn, không chỉ thực lực cường hãn, còn có thể chỉ bảo hắn. An Nam Tĩnh đột nhiên nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người lao vào sâu trong tinh không. Diệp Quan đang muốn đi cùng, lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, để Thiên Thiên ở lại với mẹ. Ngao Thiên Thiên. Nghe được Tần Quan, Ngạo Thiên Thiên trốn ở bên trong tháp nhỏ lập tức đi ra. Nàng đi đến trước mặt Tần Quan, hơi hơi thi lễ, có chút xấu hổ, nói khẽ. Mẹ, mặc dù đã thành hôn cùng với Diệp Quan, nhưng nàng cùng với Diệp Quan cuối cùng còn chưa có sống như vợ chồng. Bởi vậy, có một số việc vẫn là ngượng ngùng. Tần Quan giữ chặt tay Ngao Thiên Thiên, cười nói. Người một nhà, về sau chớ có làm những nghi lễ vô ích đó. Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu. Vâng. Tần Quan nhìn về phía Diệp Quan. Đi thôi. Diệp Quan gật đầu. Vâng. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, tan biến ở trong sân. Nhìn Diệp Quan rời đi, ở trong mắt Tần Quan lóe lên một tia nhu hòa. Tên tiểu tử này. Ở một bên khác, Thanh Nghiệp cùng với Chí Sư ngừng lại ở một mảnh tinh vực. Vẻ mặt của hai người đều là có chút khó coi. Thanh Nghiệp gằn giọng nói. Hàng hay là chết, khẩu khí của Quan Huyền Học Viện bọn hắn thật là lớn. Vẻ mặt của Chí Sư cũng là có chút khó coi. Tiên linh chi địa còn chưa bao giờ bị người đối đãi qua như thế. Lão biết, ở giữa tiên linh chi địa cùng với Quan Huyền Học Viện đã không còn bất luận khả năng hòa giải gì. Thật sự ngươi chết ta sống. Chí Sư trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, việc này phải lập tức thông chi cho tộc trưởng. Đồng thời lập tức kêu gọi cường giả tiên linh tộc chúng ta ở bên ngoài. Thanh Nghiệp khẽ gật đầu. Ta đi thần, hư xâm lâm. Nói xong, lão trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Chí Sư thì lập tức trở về tiên linh thần thành. Lão ngẩng đầu nhìn về phía những ngôi sao chậm rãi kia. Mở lòng bàn tay ra, bắt đầu nhéo ngón tay. Rất nhanh, chung quanh lão xuất hiện từng tia năng lượng thần bí. Đúng lúc này, những ngôi sao trên tiên linh thần thành đó vậy mà trực tiếp nứt ra. Toàn bộ năng lượng thần bí tan biến vô tung vô ảnh trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, Chí Sư ngây ngốc tại chỗ. Làm sao có thể? Không có cách nào lại suy tính. Trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Chí Sư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, Tư Pháp Linh Quân xuất hiện ở bên cạnh Chí Sư. Y nhìn thoáng những ngôi sao nứt ra kia, lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Lão Chí, đây là có chuyện gì? Chí Sư lắc đầu. Không biết. Tư Pháp Linh Quân cau mày. Không biết. Chí Sư trầm giọng nói. Chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Vẻ mặt của Tư Pháp Linh Quân có chút khó coi. Đây chẳng lẽ là một loại báo hiệu không tốt? Chí Sư sau khi yên lặng một lát, lắc đầu. Không cần xoắn suýt chuyện này. Tư Pháp Linh Quân nhìn về phía Chí Sư. Chí Sư bình tĩnh nói. Chúng ta đã tuyên chiến với Quan Huyền Học Viện. Nếu như đã không có đường lui, như vậy cũng không cần nghĩ chuyện khác. Tư Pháp Linh Quân trầm giọng nói. Thật sự đến loại trình độ này, Chí Sư nói khẽ. Từ một khắc Diệp Quan giết chết đại trưởng lão, giữa song phương chúng ta đã không có bất kỳ đường lui nào. Tư Pháp Linh Quân yên lặng, xác thực. Từ một khắc Diệp Quan lựa chọn giết chết đại trưởng lão, giữa song phương liền đã không có bất kỳ khả năng hòa giải nào. Diệp Quan hết sức cương. Tiên linh tộc tự nhiên không có khả năng sợ. Nếu tất cả mọi người đã cương, vậy cũng chỉ có thể va chạm. Dường như nghĩ đến cái gì, Tư Pháp Linh Quân nói. Thực lực của Quan Huyền Học Viện. Chí Sư lắc đầu. Không quan trọng. Nói xong, lão quay người rời đi. Tư Pháp Linh Quân cau mày. Ở bên trong một mảnh tinh không, Diệp Quan cầm kiếm mà đứng. Ở trăm trượng trước mặt hắn, An Nam Tĩnh chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn hắn. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vô địch kiếm ý trong cơ thể đột nhiên tuôn ra. Qua trong giây lát, hơn 10 thanh ký biến mất không thấy gì nữa. Chỉ hoãn nhất kiếm. Mà ở nơi xa, An Nam Tĩnh lộ ra thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ phản ứng gì. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên giết ra từ trước mặt An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh thậm chí không dùng thương, mà là duỗi hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Oanh! Thanh kiếm ý này mạnh mẽ bị hai ngón tay này kẹp lấy. Ngay sau đó, An Nam Tĩnh cầm thanh kiếm ý này trong tay liên tục vung lên. Trong nháy mắt, từng đạo kiếm quang bốn phía nàng bị đánh bay. Trong nháy mắt, hết thảy trì hoãn nhất kiếm của Diệp Quan đều bị ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Vào giờ khắc này hắn mới phát hiện ra, ở trước mặt cường giả chân chính, trì hoãn nhất kiếm của hắn căn bản không có tác dụng. Ý thức chiến đấu. Đây là ý thức chiến đấu kinh khủng cỡ nào mới có thể làm được dạng này. An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Tới phiên ta. Diệp Quan trong lòng giật mình, còn chưa phản ứng lại. An Nam Tĩnh chính là đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ầm, trong chớp mắt, cả người Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn. Mà hắn vừa dừng lại một cái, An Nam Tĩnh chính là một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan vừa định xuất kiếm, nhưng mà một đạo quyền thế đã đánh vào lồng ngực hắn. Ầm, Diệp Quan lại bị chấn bay ra ngoài một lần nữa. Nghiền ép. Cứ như vậy, Diệp Quan ở trước mặt An Nam Tĩnh cơ hồ không có sức hoàn thủ, hoàn toàn bị nghiền ép. Qua rất lâu, Diệp Quan nằm trên mặt đất. Hắn vào giờ phút này cảm giác toàn thân mình đều đã tan ra thành từng mảnh. An Nam Tĩnh đi đến trước mặt Diệp Quan, đứng dậy, tâm sự. Diệp Quan vội vàng đứng lên, cung kính nói, An tiền bối. An Nam Tĩnh bình tĩnh nói, biết khuyết điểm của mình chưa? Diệp Quan gật đầu, kinh nghiệm chiến đấu quá ít. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, môn kiếm kỹ này của ngươi mặc dù xuất kỳ bất ý, thế nhưng còn chưa đủ mạnh. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi là thần tính chín thành sao? An Nam Tĩnh lắc đầu, ta không tu cảnh giới. Diệp Quan sửng sốt. An Nam Tĩnh bình tĩnh nói, cũng không phải tất cả mọi người đều tu cảnh giới. Diệp Quan yên lặng. An Nam Tĩnh lại nói, ta nhớ được, ngươi cũng là võ thần. Diệp Quan cười khổ, ở trước mặt ngài, ta sao dám xưng võ thần? Không thể không nói, ở trước mặt vị An tiền bối này, võ thần hắn quả thực là trò cười. An Nam Tĩnh đột nhiên nói, với thiên phú của ngươi, hoàn toàn có khả năng kiếm vũ song tu, thậm chí là dung hợp cả hai. Diệp Quan nhíu mày, dung hợp? An Nam Tĩnh gật đầu, đúng vậy, kiếm tu cùng với võ thần cũng không xung đột, chẳng qua là ngươi sau này thiên về kiếm đạo, bởi vậy võ thần ý thức của ngươi dần dần biến yếu, có muốn kiếm vũ song tu đều đi đến cực hạn hay không? Diệp Quan không có chút do dự gì, ngay lập tức liền gật đầu, muốn. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, vậy kế tiếp chúng ta liền bắt đầu huấn luyện ma quỷ. Huấn luyện ma quỷ? Diệp Quan sửng sốt. An Nam Tĩnh đột nhiên nói, tiến vào tháp. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Quan tiến vào tháp nhỏ. Ở trên một bình nguyên, An Nam Tĩnh đưa tay điểm về phía Diệp Quan. Một điểm này, Diệp Quan phát hiện ra, tu vi tự thân hắn vậy mà đều bị phong ấn. Diệp Quan có chút không hiểu. An Nam Tĩnh cũng phong ấn tu vi bản thân, sau đó nói, chúng ta cứ đối chiến như vậy. Đến lúc nào ngươi có thể chống nổi trăm chiêu ở dưới tay ta, lúc đó ngươi coi như xuất sư. Trăm chiêu? Diệp Quan cười nói, được. Nếu nói đánh thắng trước mắt vị An tiền bối này, hắn không có lòng tin gì, nhưng chỉ là trăm chiêu, hắn vẫn là có lòng tin. Dù sao, hắn cũng không phải rất kém cỏi. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan vô thức đưa tay chặn lại. Nhưng sau một khắc, phần bụng của hắn chính là như gặp phải trọng kích. Ngay sau đó, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt hắn bay ra ngoài, hắn đột nhiên cảm giác chân của mình bị giữ chặt. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể trực tiếp đập ầm ầm trên mặt đất mà còn không đợi hắn phản ứng lại. Hắn chính là cảm giác phần bụng mình truyền đến một hồi đau đớn. Tiếp theo, cả người bay ngược ra ngoài trong nháy mắt. Ở một bên khác, Nhị Nha liếm láp mứt quả, lộ vẻ mặt thương hại. Cháu trai thật thê thảm. Ở bên cạnh nàng, Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhị Nha nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức hoảng sợ một trận. Thân thể của nàng rất là mạnh, nhưng nếu như đánh với An Nam Tĩnh, nàng thật sự là đánh không lại An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh tuyệt đối là võ đạo đệ nhất giả. Nhị Nha nói khẽ, An tỷ rèn luyện cháu trai như thế, nàng cũng hẳn là sắp đi. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nói, Tiểu Bạch, chúng ta là đi theo cháu trai, hãy là đi theo An tỷ. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, sau đó chỉ Diệp Quan nơi xa. Nhị Nha khẽ gật đầu, giống như ta nghĩ, vẫn là đi theo cháu trai tốt hơn. Đứa cháu này dễ bắt chẹt, không thể kiểm soát các nàng. Ở bên trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan chiến đấu điên cuồng với An Nam Tĩnh trong tháp nhỏ mỗi ngày. Không thể không nói, chiến đấu cùng với An Nam Tĩnh làm cho ý thức ý chiến đấu của hắn cấp tốc tăng lên. Mà ở dưới sự chỉ điểm của An Nam Tĩnh, Trì Hoãn Nhất Kiếm của hắn cũng là dùng càng ngày càng quỷ dị. Bởi vì bản thân Trì Hoãn Nhất Kiếm này của hắn liền hết sức không chân thực. Mặc dù đạt được tăng lên rất nhiều, nhưng đáng tiếc là hắn hiện tại vẫn như cũ không tiếp được 10 chiêu của An Nam Tĩnh. Mà vào giờ khắc này hắn mới hiểu được, mong muốn chống nổi 100 chiêu ở trước mặt An Nam Tĩnh là khó khăn đến cỡ nào. Chẳng qua chuyện này lại kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Chiến đấu, điên cuồng chiến đấu. Không biết qua bao lâu, An Nam Tĩnh đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn Diệp Quan trước mặt cách đó không xa, im lặng không nói. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, An tiền bối, vì sao mặc kệ ta biến hóa như thế nào, ngươi cũng có thể dự phán của ta. An Nam Tĩnh bình tĩnh nói. Ý thức, Diệp Quan trầm giọng nói. Ý thức của ngươi vĩnh cao hơn ta. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Ta trải qua vô số trận chiến đấu, nhìn ánh mắt của ngươi, ta liền biết ngươi đang suy nghĩ gì, muốn làm cái gì. Kiếm của ngươi đối với ta mà nói, quá mức đơn điệu. Diệp Quan yên lặng. An Nam Tĩnh tiếp tục nói. Đây cũng là bình thường. Chiến đấu ngươi trải qua quá ít. Bởi vậy, ý thức chiến đấu còn chưa đủ. Ngươi cần chiến đấu, không ngừng chiến đấu. Diệp Quan trầm giọng nói. An tiền bối, ý thức chiến đấu thuộc về kỹ xảo sao? An Nam Tĩnh bình tĩnh nói. Ngươi là muốn nói, sau khi lực lượng đạt tới một trình độ nhất định, cái gọi là kỹ xảo đều là phù vân, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Ý nghĩ của ngươi là sai. Diệp Quan nghi hoặc. An Nam Tĩnh giải thích nói. Ví dụ như, lực lượng của ngươi là 10, nhưng người lực lượng của đối thủ cũng là 10 thì sao? Diệp Quan nói khẽ. Ta hiểu được. Ở dưới lực lượng ngang nhau, ý thức chiến đấu cùng với kỹ xảo liền trở nên cực kỳ trọng yếu. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Đúng vậy, trừ phi lực lượng của ngươi đạt tới trình độ như cô váy trắng cùng với ông nội ngươi, đạt tới loại trình độ kia. Bất luận kỹ xảo cùng với ý thức chiến đấu nào ở trước mặt bọn hắn đều là phù vân. Nhưng thế gian này lại có bao nhiêu người có thể đạt đến loại trình độ như bọn họ. Ngươi về sau có lẽ có thể đạt đến loại trình độ kia, nhưng đó là chuyện sau này. Diệp Quan mỉm cười nói. Ta đã hiểu. An Nam Tĩnh nói. Môn kiếm kỹ này của ngươi rất không tệ. Ở bên trong cùng giai hẳn là không ai có thể ngăn cản được. Chẳng qua, còn có rất nhiều không gian tăng lên. Nếu như, nói đến đây, nàng đột nhiên mỉm cười. Ta làm mẫu cho ngươi một thoáng. Dứt lời, nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Diệp Quan còn chưa phản ứng lại. Một thanh trường thương đột nhiên giết ra từ trước mặt hắn. Sắc mặt của Diệp Quan biến hóa. Vào lúc hắn đang muốn xuất thủ, thanh trường thương này lại là đột nhiên quỷ dị tan biến. Cùng lúc đó, một thanh trường thương đã chĩa vào cái ót hắn. Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ. An Nam Tĩnh mở lòng bàn tay ra. Trường thương trở lại trong tay nàng. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Hư hư thật thật. Trong thật có giả. Trong giả có thật. Làm như thế, có thể khiến cho đối thủ càng khó lòng phòng bị. Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung. Thụ giáo. An Nam Tĩnh mỉm cười. Thử một chút. Diệp Quan gật đầu. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Tiếp theo, giữa sân xuất hiện một màn quỷ dị. Một thanh lại một thanh kiếm ý xuất hiện, nhưng lại quỷ dị tan biến. Người bình thường căn bản không phân rõ thanh kiếm nào là sát chiêu chân chính. Diệp Quan càng luyện càng hưng phấn. Cứ như vậy, ở dưới sự chỉ điểm của An Nam Tĩnh, ý thức chiến đấu cùng với Trì Hoãn Nhất Kiếm của Diệp Quan trở nên càng ngày càng kinh khủng. Đảo mắt 10 năm trôi qua. Lúc này, Diệp Quan mặc dù vẫn như cũ không thể tiếp trăm chiêu của An Nam Tĩnh, nhưng ý thức chiến đấu cùng với Trì Hoãn Nhất Kiếm của hắn cũng đã đạt đến một độ cao mới. Hơn nữa, hắn có thể đối chiến hơn 10 chiêu với An Nam Tĩnh. Đừng nhìn chỉ có hơn 10 chiêu. Chỉ có Diệp Quan rõ ràng đây là một sự kiện kinh khủng bực nào. Bởi vì theo chiêu thứ nhất bắt đầu, mỗi một chiêu tiếp theo đều là dự phán, phản dự phán. Hắn có thể đối chiến hơn 10 chiêu cùng với An Nam Tĩnh, đây đã là chuyện cực kỳ kinh khủng. Vào sau khi đón lấy chiêu thứ 50 của An Nam Tĩnh, Diệp Quan trực tiếp ngừng lại. Sau đó sụi lơ trên mặt đất. Vào giờ khắc này, toàn thân hắn đổ mồ hôi như mưa, một chút khí lực cũng không có. Chân chính mệt bở hơi tai. Ở dưới loại chiến đấu cường độ cao này, tiêu hao đối với tinh thần lực là lớn kinh khủng. Bởi vì hắn không dám có một tia thư giãn, chân chính hết sức chăm chú, mà ở dưới loại chiến đấu cường độ cao này. Hắn cũng là đạt đến một cái cực hạn chính mình hiện nay có thể đạt tới. Mà điều này cũng làm cho Diệp Quan hiểu rõ một sự kiện, đó chính là trước đó, hắn chưa bao giờ đi đến cực hạn của mình. Nhiều khi, ngươi không ép mình một chút, ngươi thật sự không biết cực hạn của mình ở nơi nào. An Nam Tĩnh nhìn Diệp Quan sụi lơ trên mặt đất, trong lòng âm thầm gật đầu đối với biểu hiện của Diệp Quan. Nàng vẫn là tương đối hài lòng, thiên phú tốt, chịu học tập, chịu nỗ lực, không sợ chịu khổ. 10 năm này, Diệp Quan cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, mà hắn chịu khổ nàng đều nhìn ở trong mắt. Nếu là người bình thường, căn bản không chống đỡ được lâu như vậy. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. An tiền bối, ta đã đạt đến cực hạn của mình sao? An Nam Tĩnh hỏi lại. Chính ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Hẳn là chưa có. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Vậy thì chưa có. Chưa có. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cấp tốc thôi động tự nhiên thần thụ cùng với sinh mệnh chi tông cơ thể khôi phục thân thể. Không bao lâu, thân thể của hắn chính là khôi phục 7-8 phần. Diệp Quan đứng lên, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, lại đến. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Được, rất nhanh, hai người đại chiến một lần nữa. Tại Tiên Linh Tộc, từ sau khi Chí Sư cùng với Thanh Nghiệp tuyên chiến đối với Quan Huyền Học Viện, cường giả Tiên Linh Tộc ở bên ngoài dồn dập trở về Tiên Linh Tộc. Lúc này cường giả Tiên Linh Tộc có thể nói là tức giận không thôi. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa có thế lực nào dám vô lễ đối với Tiên Linh Tộc như thế. Không hàng liền chết, quá cuồng vọng rồi. Nếu như không phải Chí Sư cùng với Tư Pháp Linh Quân ngăn cản, rất nhiều cường giả Tiên Linh Tộc đã giết tới Quan Huyền Vũ Trụ. Ở bên trong Tiên Linh Thánh Điện, Chí Sư ngồi xếp bằng dưới đất. Trong tay lão nắm một khối mai rùa. Trong khoảng thời gian này, lão một mực đang suy tính tộc vận Tiên Linh Tộc, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Dường như thiên cơ đã bị che lấp. Chuyện này khiến cho lão vô cùng nghi hoặc, bởi vì trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Ở đối diện Chí Sư là Tư Pháp Linh Quân. Tư Pháp Linh Quân lộ vẻ mặt âm trầm. Vẫn là không có thu hoạch được gì. Chí Sư gật đầu. Tư Pháp Linh Quân cau mày. Chí Sư nói khẽ. Trong khoảng thời gian này, trong nội tâm của ta càng lo lắng. Tư Pháp Linh Quân trầm giọng nói. Chớ có nghĩ nhiều như vậy. Coi như sau lưng Diệp Quan có một vị thần tính chín thành. Tiên Linh Tộc chúng ta lại có sợ gì? Một vị thần tính chín thành, Tiên Linh Tộc thật đúng là không cần sợ. Chí Sư khẽ lắc đầu. Lão tinh thông suy tính nhất đạo. Sách tính này không có kết quả. Chuyện này khiến trong lòng của lão rất là lo lắng. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên bước nhanh đi vào trong đại điện. Lão giả trầm giọng nói. Thanh Nghiệp trưởng lão truyền đến tin tức. Chí Sư lúc này đứng dậy. Có phải là có tin tức của tộc trưởng? Lão giả gật đầu. Đúng vậy. Chí Sư hỏi. Tộc trưởng nói thế nào? Lão giả trầm giọng nói. Tộc trưởng nói. Bên ngoài này chỉ có một vị thần tính chín thành. Chí Sư cả kinh nói. Thật sự có. Lão giả khẽ gật đầu. Chẳng qua. Không xác định có phải người sau lưng Diệp Quan hay không. Người này là Hà Tông chủ quá khứ tông trong Tuế Nguyệt Trường. Năm đó từng tới thời đại trước. Nàng hiện tại ở quá khứ tinh. Tộc trưởng có ý tứ là để cho chúng ta đi hỏi người này một chút. Xem nàng có phải người sau lưng Diệp Quan hay không, nếu đúng. Vậy chuyện này chờ tộc trưởng trở về rồi quyết định. Nếu không đúng, chúng ta có thể tự giải quyết. Quá khứ tinh. Chí Sư cùng với Tư Pháp Linh Quân liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng thanh nói. Đi. Rất nhanh, ba người tan biến trong điện. Tại thần trị giới, ở bên trong một mảnh tinh không, trong một lầu các. Hai nữ ngồi đối diện nhau, chính là Lâu Đắc Nguyệt cùng với Thanh Chi. Thanh Chi sau khi rời khỏi chỗ của Diệp Quan, nàng liền đi tới thần trị Văn Minh. Nàng cũng chỉ có nơi này có thể tới. Lúc này, Lâu Đắc Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Thanh Chi. Vừa nhận được tin tức, Tiên Linh Tộc các ngươi tuyên chiến với Quan Huyền Học Viện. Thanh Chi cau mày, Lâu Đắc Nguyệt khẽ lắc đầu. Tiên Linh Tộc các ngươi nghĩ gì không biết. Vẻ mặt của Thanh Chi có chút khó coi. Lâu Đắc Nguyệt cười lạnh. Tiên linh tộc các ngươi quả nhiên là đang tự chịu diệt vong. Thanh Chi trầm giọng nói. Đắc Nguyệt, người sáng tạo thời không đặc thù kia, thật sự. Lâu Đắc Nguyệt trực tiếp cắt ngang Thanh Chi. Thanh Chi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi. Thần trị văn minh chúng ta tại thời kỳ đỉnh phong, không chỉ có một vị cường giả thần tính chín thành, nhưng mà bọn họ liên thủ cũng đều không thể sáng tạo ra loại thời không kinh khủng này. Ngươi thử nghĩ đi, người sau lưng Diệp công tử kia sẽ khủng bố đến mức nào. Thanh Chi yên lặng. Lâu Đắc Nguyệt tiếp tục nói. Còn có, thanh kiếm trong tay Diệp công tử kia, ta mặc dù chưa từng thấy, nhưng nghe người miêu tả, thanh kiếm kia có thể dễ dàng chém nát tiên linh ấn của tiên linh tộc các ngươi. Điều này mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa thực lực của người chế tạo thanh kiếm kia là vượt xa tiên tổ tiên linh tộc các ngươi. Thanh Chi chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Kỳ thật, những chuyện này nàng đều đã nghĩ đến. Chẳng qua là ở sâu trong nội tâm vẫn là không muốn thừa nhận. Dù sao, tiên linh tộc là dân tộc của nàng. Lâu Đắc Nguyệt đột nhiên đứng dậy. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Thanh Chi. Sau đó nói. Hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn. Đó chính là đứng ở bên Diệp công tử. Thanh Chi lắc đầu. Ta không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Nhưng cũng không muốn phản tộc. Ngu xuẩn. Lâu Đắc Nguyệt cả giận nói. Ngươi bây giờ cân nhắc không phải muốn phản tộc hay không, mà là làm như thế nào để văn minh tiên linh tộc các ngươi có thể bảo tồn. Ngươi bây giờ nếu như đứng ở phía tiên linh tộc, Diệp công tử sẽ nguội lòng. Cho dù hắn không giết ngươi, nhưng hữu nghị ở giữa ngươi cùng với hắn khẳng định cũng sẽ phai nhạt. Nhưng nếu như bây giờ ngươi đứng ở phía hắn, như vậy trong tương lai lúc tiên linh tộc gặp tai họa ngập đầu, ngươi coi như không nói lời nào, chỉ cần đừng ở nơi đó, hắn nhất định sẽ nổi lòng trắc ẩn, sẽ không triệt để diệt sạch tiên linh tộc. Thanh Chi, Lâu Đắc Nguyệt bình tĩnh nói. Nam nhân chính là như vậy, ngươi càng giúp hắn, hắn liền càng mềm lòng, trái lại, hắn sẽ càng cứng rắn hơn, sẽ không có bất luận hạ thủ lưu tình gì. Bởi vậy, ngươi bây giờ cần phải làm là kiên định không thay đổi đứng ở phía hắn, mặc dù ngươi sẽ bị mắng, nhưng trăm ngàn năm sau, tộc nhân tiên linh tộc sẽ cảm tạ ngươi. Thanh Chi lắc đầu. Ta không muốn sử dụng những thủ đoạn này với hắn. Lâu Đắc Nguyệt thấp giọng thở dài. Nhà đầu ngốc, chúng ta không còn là bé gái nữa. Chúng ta phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Mà ở trong quá trình đó, khó tránh khỏi sử dụng một chút thủ đoạn. Chỉ cần không phải hại hắn, dùng một chút thủ đoạn cũng không sao. Thanh Chi vẫn còn có chút lưỡng lự. Mà Lâu Đắc Nguyệt thì đột nhiên nói. Cổ lão. Một lão giả xuất hiện ở trước mặt Lâu Đắc Nguyệt. Lâu Đắc Nguyệt bình tĩnh nói. Triệu tập toàn bộ người của chúng ta, lập tức đi tới Quan Huyền Học Viện. Lão giả có chút không hiểu. Đi. Quan Huyền Học Viện làm gì? Lâu Đắc Nguyệt có chút bất mãn. Ngươi còn hỏi cái gì? Diệp công tử thế nhưng là sinh tử chi giao của ta. Hắn hiện tại gặp khó. Là sinh tử chi giao của hắn. Ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Đi đi. Gọi tất cả mọi người tới. Cơm tối liền đi đến Quan Huyền Học Viện ăn. Lão giả, tại Quan Huyền Học Viện, vào ngày này, ở bên trong thư điện, Tần Quan đang bận rộn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt. Nơi đó xuất hiện một lão giả. Lão giả hơi hơi thi lễ đối với Tần Quan, sau đó cung kính nói, các chủ, có một nữ tử đến đây cầu kiến. Nàng nói nàng là bằng hữu của thiếu các chủ. Nàng còn mang theo rất nhiều cường giả. Tần Quan đặt cây bút trong tay xuống. Cho mời. Lão giả lui xuống. Rất nhanh. Lâu Đắc, Nguyệt cùng với Thanh Chi ở dưới sự hướng dẫn của lão giả chậm rãi đi đến. Tần Quan nhìn về phía Lâu Đắc, Nguyệt, mỉm cười. Chào ngươi. Nhìn thấy Tần Quan. Trong mắt Lâu Đắc Nguyệt lóe lên một tia kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện ra. Nữ tử trước mắt vậy mà không có bất kỳ khí tức gì. Căn bản không giống như một người tu luyện. Thanh Chi cũng đang tò mò đánh giá Tần Quan. Người trước mắt này chính là mẫu thân của Diệp công tử. Tần Quan cười nói. Mời hai vị ngồi. Lâu Đắc Nguyệt cũng không có ngồi, mà chỉ nói. Các hạ chính là mẫu thân của Diệp công tử. Tần Quan gật đầu, cười nói. Đúng thế. Lâu Đắc Nguyệt mỉm cười nói. Nghe nói Diệp công tử gặp khó. Bởi vậy, hai người chúng ta đến đây tương trợ. Tần Quan đột nhiên nói. cô nương đến từ thần trị Văn Minh. Nghe vậy, Lâu Đắc Nguyệt lập tức hơi kinh ngạc. Các hạ biết, Tần Quan cười nói. Người của ta đã điều tra qua. Lâu Đắc Nguyệt nhìn thoáng qua Tần Quan, không nói gì. Tần Quan chậm rãi đứng dậy. Nàng đi đến trước mặt hai nữ, cười nói. Theo ta được biết, thần trị Văn Minh cũng đã từng phát triển mạnh mẽ văn minh khoa học kỹ thuật. Ta nghĩ, chúng ta có thể trao đổi văn minh một chút. Lâu Đắc Nguyệt có chút hiếu kỳ. Quan Huyền Học Viện cũng phát triển văn minh khoa học kỹ thuật. Tần Quan khẽ gật đầu. Đúng thế. Lâu Đắc Nguyệt lập tức hứng thú, mỉm cười nói. Như vậy ta ngược lại là muốn kiến thức một chút. Tần Quan cười nói. Có thể.